Tiểu Trúc lạnh căm căm liếc hắn liếc mắt một cái, Thẩm Tam vội vàng che miệng lại, ai ra nhìn ngươi này ánh mắt, ta sai rồi còn không thành. Liền hứa ngươi cả ngày ghét bỏ ngươi muội muội, ta nói một câu đều không nói được. Tiểu Trúc đạm thanh nói, chỉ cho phép ta ghét bỏ nàng. Hắc ngươi người này như thế nào bá đạo như vậy? Thẩm Tam hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, đem mới vừa rồi kia lời nói làm cho nàng mặt nhi nói, bằng không ngươi cũng đừng ở trước mặt ta nói lung tung. Thẩm Tam cả người đều là một cái run run, ta nhưng không cái này lá gan, ai nha đầu này hiện tại lá gan càng thêm lớn, tưởng hoán thật là đem nàng quán không biên, ta thật đến làm tưởng hoán hảo hảo quản quản nàng đi. Ngươi nếu là có bản lĩnh làm tưởng hoán quản nàng, ngươi còn không bằng ngẫm lại chính mình khi nào có bản lĩnh đánh quá nàng đi. Tiểu Trúc lạnh lạnh bỏ xuống một câu, liền đi nhanh đi ra ngoài. Nhạc Nhi công phu ở tưởng hoán Tiểu Trúc trước mặt tuy nói không tính về đến nhà, nhưng là xưng bá kinh thành vẫn là vậy là đủ rồi, Thẩm Tam tòng nhỏ đến đại liền không thiếu ai Nhạc Nhi tấu. Hôm nay sự tình đã xử lý xong rồi, hắn tính toán về nhà đi, còn có hôn sự muốn vội vàng xử lý, làm mẫu thân cho hắn xử lý, hắn cũng sợ mệt nàng, rốt cuộc nàng cũng có sinh ý thượng chuyện này vội, cho nên Tiểu Trúc mỗi ngày đều là sớm xử lý xong sự tình, liền đi về trước hỗ trợ đi. Thẩm phủ cùng Nhiếp Chính Vương phủ cách cũng gần, Thẩm Tam tự nhiên liền cùng hắn tiện đường, vội vàng đuổi kịp, ai đúng rồi, ngươi chừng nào thì thành thân a? Ta nói ngươi cũng quá nhanh đi, phía trước còn tưởng rằng ngươi muốn cả đời không cưới, kết quả đột nhiên liền lập tức muốn thành thân, ngươi thế nào cũng phải như vậy vội vàng làm gì? Tiểu Trúc rắt rắt môi, ta vui. Tưởng tượng đến hôn sự sự tình, trên mặt hắn tươi cười đều nhịn không được nhộn nhạo mở ra, tính tính nhật tử. Nàng sợ là cũng sắp đến kinh thành, đại khái, lại quá 10 ngày sau công phu. Chỉ là nàng thân thể cũng không phải thực hảo, chưa bao giờ ra quá xa nhà, này một đường tới, là đi xe ngựa, cũng không thể quá tàu xe mệt nhọc, tự nhiên không có khả năng tới quá nhanh, ít nhất đến một tháng mới có thể đến. Chỉ là hắn đã lòng nóng như lửa đốt, hắn đã gần 2 tháng không gặp nàng, này 2 tháng tới, làm hắn lần đầu cảm nhận được cái gì kêu sống một ngày bằng một năm. Hận không thể hiện tại liền một con ngựa lao ra đi nửa đường nên nàng. Tiểu Trúc hít sâu một hơi, rốt cuộc từ lý trí cấp nhìn xuống. Thẩm Tam nhìn Tiểu Trúc này mặt mày hớn hở ý cười, cả người nổi da gà đều phải đi lên. Ta thiên, ngươi cũng có thể có hôm nay. Kia cô nương đến nhiều xinh đẹp a, chẳng lẽ là tuyệt thế mỹ nhân? Có ngươi nương đẹp sao? Thẩm 30 phân tò mò nói. Lý Hương Lê xem như mãn kinh thành có tiếng mỹ nhân. Không đơn giản kinh thành, các nước chi gian đều truyền lưu nàng truyền kỳ, bực này kinh diễm người trong thiên hạ kỳ nữ tử, dựa vào không đơn giản là mỹ mạo, còn có nàng sáng chế kiến cường đại thương nghiệp truyền kỳ. Thật đúng là một chút không khoa trương, Thẩm Tam đến nay liền không nhìn thấy quá so Nhiếp Chính Vương Phi còn muốn mỹ nữ nhân. Tiểu Trúc liếc hắn liếc mắt một cái, quan ngươi chuyện gì? Hắn đều không vui đem nàng lấy ra tới cho người khác xem. Thẩm Tam chạm vào một cái mũi hôi. Sờ sờ cái mũi, có chút tức giận nói, ta liền thuận miệng hỏi một chút sao. Tiểu Trúc khỏe môi nhẹ cong, cả người nhẹ nhàng, lại quá nửa tháng, ta thành thân tự nhiên sẽ thỉnh ngươi, yên tâm đi. Thẩm Tam ha ha nở nụ cười, lúc này mới đủ ý tứ sao. Quả nhiên vẫn là huynh đệ quan trọng là không phải. Đang nói, liền bỗng nhiên nhìn thấy nên diện đi tới một cái quen thuộc người. Tiểu Trúc trên mặt ý cười nháy mắt tiêu tán, thay thế chính là một mặt hơi lạnh lạnh lẽo. Minh ra sắc mặt càng kém, kinh thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, hắn tới kinh thành 3 năm, cũng không từng có cơ hội gặp qua hắn một lần, hiện giờ chân trước mới biết được thân phận của hắn, thế nhưng sau lưng liền đụng phải, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Không đợi Minh ra tưởng làm sao bây giờ, cùng Minh ra đồng hành Lưu Đại Nhân liền đã vội vàng hốt hoảng hành lễ, hạ quan tham kiến Bình Giang Thế Tử, Thẩm Thiếu Gia. Lưu Đại Nhân là chính ngũ phẩm quan viên. Vẫn là có tư cách vào triều sớm, tự nhiên nhận được Lý Quân Trúc, lúc này thấy đến bực này đại nhân vật, đó là kinh sợ hành lễ, sợ chậm trễ mảy may. Tiểu Trúc ánh mắt đảo qua Lưu Đại Nhân phía sau dại ra Minh ra, thần sắc không có gì biến hóa, Thẩm Tam cũng đã trừng mắt nhìn mắt, ngươi là cái nào? Nhìn thấy thế tử không biết hành lễ. Lưu Đại Nhân lúc này mới ý thức được Minh ra còn ngơ ngẩn đứng ở mặt sau, sắc mặt cứng đờ. Lưu Đại Nhân vội vàng kéo kéo hắn tay háo, hướng về phía hắn đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói, còn thất thần làm cái gì? Nhìn thấy thế tử còn không mau hành lễ. Này Minh gia thường ngày nhìn nhiều khéo đưa đẩy một người, hôm nay như thế nào đột nhiên như vậy cứng nhắc. Hoàng thất người cũng dám đắc tội. Đặc biệt vẫn là nhiếp chính vương phủ vị này thế tử gia. Đắc tội hắn cùng đắc tội hoàng đế có cái gì khác nhau? Tìm chết sao? Nếu là ngày thường, Tiểu Trúc kỳ thật cũng không để bụng này đó nghi thức xã giao, gật gật đầu cũng đã vượt qua, chỉ là hôm nay nhìn này ngạo khí lăng người Minh gia, lại lần đầu so đo lên. Tiêm Nhi từ trước ở Minh gia chịu tội, đại khái cũng có cái này kiều căng ngạo mạn Minh gia đại thiếu gia một phần công lao đi. 1364 chương 1364 nàng tới. Không khí giằng co xuống dưới. So với hắn quan chức còn muốn cao nhất giai lưu đại nhân đều đã hành lễ, hắn còn thẳng tắp đứng ở nơi đó, thật là to gan lớn mật. Minh gia tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn cũng càng không có can đảm cãi lời, cuối cùng cắn chặt răng, chỉ có thể cung kính hành lễ, hạ quan, tham kiến thế tử. Tiểu Trúc đạm nhiên quét hắn liếc mắt một cái, không có nhiều lời một câu, nhấc chân liền trực tiếp đưa bọn họ cấp đi ngang qua. Thẩm Tam hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức đi theo đi rồi. Này hai người vừa đi, Lưu Đại Nhân nhẹ nhàng thở ra dường như, xoa xoa trên trán giọt mồ hôi, cảm ơn trời đất, không xảy ra chuyện gì nhi. Minh gia cũng đã khí gân xanh bạo nổi lên, hắn cung kính hành lễ, hắn lại thế nhưng cũng không nhìn hắn cái nào, liền trực tiếp đem hắn cấp đi ngang qua. Quả thực khinh người quá đáng. Hắn liền như vậy xem thường hắn sao? Nếu là Tiểu Trúc nghe được Minh gia trong lòng những lời này, có lẽ thật sự muốn cảm thấy buồn cười. Hắn chỉ là cái nho nhỏ cửu phẩm huyện lệnh thời điểm, Minh gia liền đấu không lại hắn, hiện tại còn muốn cho hắn để mắt hắn sao? Không khỏi quá đem chính mình đương hồi sự. Lưu Đại Nhân khiển trách một tiếng, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Ngươi tuy nói lần đầu tiên thấy hắn, nhưng là cũng không nên lộ mạng đến liền lễ nghĩa đều đã quên, ngươi có biết đắc tội hắn nên là cái gì kết cục? Bình dân ba tánh đều biết, nhiếp chính vương phủ là cái dạng gì tồn tại, ngươi tốt xấu cũng cùng ta giống nhau ở triều làm quan, điểm này nặng nhẹ cũng không biết sao. Hắn là ngươi mười đời đều đắc tội không nổi nhân vật. Lưu Đại Nhân như vậy một phen lời nói đập vào Minh gia trong lòng, hơi kém không đem hắn cấp bực xuất huyết tới. Hắn là ngươi, mười đời đều đắc tội không nổi nhân vật. Minh gia cơ hồ muốn cắn nha, lại cũng chỉ có thể hèn mọn túi đầu, thẳng đến giờ phút này hắn mới hiểu được, hắn từ trước vẫn luôn tự cho là đúng cảm thấy chính mình là thiên chi kiêu tử ý tưởng, là cỡ nào buồn cười. Đảo mắt nửa tháng sau, một chi mênh mông quần quận đội ngũ sử nhập kinh thành. Toàn bộ kinh thành cũng bởi vậy trực tiếp nổ tung nổi, thậm chí các ba tánh vây quanh đoàn xe đi vây xem nghị luận. Ai nha? Nhiếp chính vương phủ đón dâu đoàn xe rốt cuộc đã trở lại. Nay vừa đi gần nhất 2 tháng công phu, thật là mong ta cổ đều phải dài quá, kia trong xe ngựa ngồi có phải hay không chính là vị kia trong truyền thuyết Minh gia tứ tiểu thư. Mọi người hưng phấn kêu. Ngắn ngủn 2 tháng công phu, Minh Nghi Tiêm đại danh liền đã ở kinh thành truyền khai, thành kinh thành thủ vị còn chưa lộ diện liền vang dội nhân vật. Kinh thành mấy năm nay, tài tuấn gia không ít, trước có Nguyên Cẩn Sinh, Tưởng Hoán, sau có Long Linh Trúc, cũng thật sự kinh diễm mãn kinh thành mỹ nhân lại là từ Lý Hương Lê lúc sau liền không có gì người. Nhạc Nhi kế thừa tốt gen, nhưng thật ra linh động mỹ lệ, nhưng cố tình kinh thành tiểu bá vương tên tuổi thâm nhập nhân tâm. Rồi sau đó nhưng thật ra cũng bình chọn qua cái gọi là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhưng là cố tình khó có thể siêu việt Lý Hương Lê năm đó kinh diễm, tự nhiên cũng dẫn phát không dậy nổi quá lớn phong ba. Hiện giờ kinh thành cũng là khó được bởi vì một nữ tử mà sao động. Vẫn là cái không có lộ diện nữ tử. Nay cũng chỉ có thể quy tội Tiểu Trúc công lao, ai đều muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái dạng gì truyền kỳ nữ tử, có thể đem này băng sơn thế tử ra cấp bắt lấy. Tê tê nhốn nháo đám người đứng ở đường phố hai sườn, một đám thăm dò nhìn, cổ đều rũi lao trường, đáng tiếc kia xe ngựa màn xe nhắm chặt, liền tính là một chút biên biên phùng phùng, đều nhìn không tới. Người khẳng định là tiếp đã trở lại, ai nha, chính là nhìn không tới a. Ta cũng tưởng lãnh hội một chút này trong truyền thuyết thế tử phi phong thái a. Ngươi cho rằng hiện tại có thể làm ngươi nhìn đến. Xem náo nhiệt tính, nhân gia tốt xấu cũng là tiểu thư khuê các, da mặt tử mỏng thực. Bên ngoài nói nhao nhao thì thầm thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, so với ở Triều Long Trấn thời điểm còn muốn náo nhiệt vài lần. Minh Nghi Tiêm ngồi ở bên trong xe, nghe đại gia như vậy thuần thục nghị luận về chuyện của nàng, trong lòng không cấm có chút thấp thỏm. Liền tính tò mò kinh thành rốt cuộc cái dạng gì nhi, lại cũng liền màn xe cũng không dám sốc lập tức. Tiểu thư, nô tỳ nghe bên ngoài thật nhiều người a, này kinh thành bá tánh so chiều lòng chấn còn nhiệt tình a. Thu Phượng đều có chút kinh tới rồi. Minh Nghi tiêm mí môi, ta nghe bọn họ nói, cảm giác giống như đều biết ta bộ dáng. Nàng vốn dĩ tưởng an an tĩnh tĩnh tới, ai ngờ này tiến thành liền nhiều người như vậy vây đổ xem náo nhiệt, bọn họ lại không quen biết nàng, tới đổ nàng làm cái gì. Tiểu thư sợ là không biết Lý Đại Nhân Bình Giang Thế Tử ở kinh thành thanh danh, nô tỳ trước đây hỏi thăm quá, kia thật thật chính là hương bánh trái giống nhau nhân vật, còn nữa, cũng không hảo nữ sắc, tầm thường bên người liền cái hầu hạ nha hoàn đều không có, mọi người đều cho rằng, hắn sẽ không cưới vợ đâu, thậm chí có người nghị luận nói, hắn khả năng hảo nam sắc. Khu khu, Minh Nghi tiêm một ngụm thủy hơi kém sặc ra tới. Thu Phượng vội vàng cho nàng thuật khí, một bên nói tiếp, dù sao à, nghe nói hắn phải đón dâu, mãn kinh thành đều nổ tung chảo dường như, tiểu thư tới, đại gia tự nhiên đều ngóng trông muốn thấy một mặt, nhìn xem là thần thánh phương nào, có thể thu Bình Giang Thế Tử nhân vật như vậy đâu. Minh Nghi tiêm bất đắc dĩ cười khẽ, nhưng ta chỉ là cái tiểu nhân vật, bọn họ sợ là phải thất vọng. Tiểu thư nơi nào là tiểu nhân vật? Tiểu thư thông tuệ lại mỹ lệ, ở nô tỳ xem ra, chính là tốt nhất cô nương. Bình Giang Thế Tử có thể cưới được tiểu thư, cũng là tiểu thư phúc khí đâu. Thu Phượng dơ dơ lên đầu nói. Minh Nghi tiêm không cấm cười, nhìn trước mắt cửa sổ xe mảnh, có chút nhịn không được muốn rôi tay xốc lên nhìn xem. Đảo không phải nàng đối mới mẹ địa phương lòng hiếu kỳ quá nặng, nàng chỉ là nhịn không được muốn nhìn xem, hắn sinh hoạt địa phương là cái dạng gì, nàng tới rồi cùng hắn cùng cái trong thành thị, nàng nếu là xốc lên màn xe, có thể hay không may mắn nhìn đến hắn. Bọn họ, đã 3 tháng không thấy. Hắn đi thời điểm vẫn là đầu mùa xuân, hiện tại cũng đã là giữa hè, nàng kỳ thật, cũng rất muốn hắn. Minh Nghi tiêm bàn tay tới rồi cửa sổ xe mảnh bên cạnh, nhưng nghe được bên ngoài một tiếng cao hơn một tiếng ầm ĩ thanh, rốt cuộc vẫn là buông xuống tay, vẫn là đừng nhìn, nàng lúc này nếu là sốc mảnh, không biết bên ngoài lại đến dẫn phát nhiều ít xôn xao. 3 tháng đều đã qua tới, còn nóng lòng này nhất thời không thành. Nàng không có sốc lên màn xe, tự nhiên cũng nhìn không tới, kia một đạo bị cửa sổ xe mảnh ngăn trở ánh mắt, có bao nhiêu nóng rực. Một bên lầu hai trà lâu thượng, Tiểu Trúc rửa cửa sổ mà ngồi, nhìn này chi minh mông quần quận đoàn xe vào thành, ở mãn thành các bá tánh vây quanh dưới chậm rãi đi vào tới, nhìn chính giữa kia một chiếc hoa lệ xe ngựa to, hắn tâm cơ hồ đều phải nhảy ra. Từ đoàn xe vào thành kia một khắc khởi, hắn tầm mắt liền không có rời đi quá. Theo sát kia chiếc xe ngựa, từ xa đến gần, thẳng đến xe ngựa chạy tới rồi trà lâu cửa, đây là 3 tháng tới nay, bọn họ gần nhất khoảng cách, Tiểu Trúc lần đầu cảm giác được, hắn tim đập nhanh như vậy. Ngồi ở Tiểu Trúc đối diện Thẩm Tam, nhìn Tiểu Trúc bưng một ly còn chưa tới kịp uống nước trà phát ngốc dường như nhìn chằm chằm kia xe ngựa xem, trong mắt đều hơi kém chừng ra tới, Long Linh Trúc, ngươi cũng có thể có hôm nay. 1365 chương 1365 người lưu manh. Trước nay đều chỉ có nữ nhân nhìn chằm chằm hắn xem hai mắt đăm đăm, Thẩm Tam cùng Tiểu Trúc cũng coi như là từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu, thật đúng là không nghĩ tới thế nhưng cũng có làm hắn xem hai mắt đăm đăm nữ nhân. Vẫn là đang xem không đến mặt dưới tình huống. Liên nhìn chằm chằm một chiếc xe ngựa, đến mức này sao? Thẩm Tam giơ tay ở Tiểu Trúc trước mắt quơ quơ, ngươi không có việc gì đi. Cha đều phải lạnh, ngươi uống không uống a? Đoan lâu như vậy tay không toàn a. Xe ngựa đã đi ngang qua trà lâu, theo đường phố tiếp tục đi phía trước, một cái chỗ rẽ, xe ngựa liền đã biến mất ở trước mắt hắn. Tiểu Trúc trong mắt hiện lên một mảng tạm đạm, trực tiếp buông chén trà, thạch một tiếng đứng lên, ta còn có việc, đi trước. Ngay sau đó thân hình chợt lóe, liền quỷ mị dường như biến mất không thấy. Thẩm Tam trợn mắt há hốc mồm. Hắn chính là vì hắn nhà mình lao bà hài tử tới bồi hắn ở chỗ này đợi nửa ngày uống lên nửa ngày trà. Hắn thế nhưng liền vì cái nữ nhân, nháy mắt đem chính mình huynh đệ cấp ném nơi này. Thẩm Tam lại lần nữa cảm nhận được một vạn điểm thương tổn. Nói nữa, ấn quý củ, thành thân trước không thể gặp mặt ta. Trên đường tàu xe mệt nhọc lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng tiến kinh liền trực tiếp đưa đến nhiếp chính vương phủ bái đường thành thân đi. Hương Lê cũng đã sớm vì nàng ở kinh thành chuẩn bị tốt an trí nhà cửa, tới rồi kinh thành, trước trụ đi vào nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, khoảng cách hôn kỳ, còn có mấy ngày công phu. Đoàn xe tới rồi đại trạch cửa, mặt trên viết Thanh Liên Uyển, xem ra chính là cái lịch sự tao nhã biệt trang. Ngoài xe ngũ phẩm đeo đao thị vệ xoay người xuống ngựa, liền cung kính nói, còn thỉnh Minh tiểu thư xuống xe. Thu Phượng vội vàng đỡ nàng đi xuống. Minh Nghi Tiêm ngồi xe ngựa ngồi có chút lâu rồi, lúc này xuống dưới, chân đều có chút nhũn ra, dương mắt nhìn thoáng qua này cao cao treo ở trước cửa bảng hiệu, mặt trên ba cái chữ to Thanh Liên Huyện. Cửa cũng đã có rất nhiều nha hoàn bà tử cung kính chờ chứ, Thu Thủy cầm đầu đứng, nhìn thấy Minh Nghi Tiêm xuống xe tới, liền vội vàng cung kính hành lễ, nô tỳ gặp qua Minh tiểu thư. Còn chưa chính thức vào cửa, nghiêm cẩn chút tự nhiên chỉ có thể kêu Minh tiểu thư. Nhưng ai đều biết, này bất quá là cái xưng hô mà thôi, trước mắt vị này, chính là các nàng đứng đắn chủ tử, Bình Giang Thế Tử Phi, cho nên ai cũng không dám tùy ý chậm trễ. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, Thu Thủy liền cười tiến lên, đón Minh Nghi Tiêm đi vào, Minh tiểu thư bên trong thỉnh. Ân. Thu Thủy lặng lẽ đánh giá một chút vị này Minh tiểu thư, tính tình này thật đúng là trầm tĩnh thực, giơ tay nhấc chân cũng đều là dịu dàng khéo léo, giống như một ông Thu Thủy, thật thật làm người nhìn thoải mái. Nghe nói mới 16 tuổi, lại có như vậy trầm tĩnh tính tình, cũng là cái khó được nữ tử, khó trách thế tử gia như vậy thích. Thu Thủy cười nói, nô tỳ kêu Thu Thủy, từ trước là đi theo Vương Phi bên người hầu hạ, Vương Phi cố ý phân phó, Minh cô nương vừa mới vào kinh, sợ trụ không quen, cho nên an bài nô tỳ tới tiểu tâm hầu hạ, khoảng cách hôn kỳ cũng còn có 3 ngày công phu, Minh cô nương trước tiên ở nơi này ủy khuất mấy ngày. Minh Nghi Tiêm một bên nghe, một bên dương mắt đảo qua chính mình đi qua cảnh trí, này Thanh Liên Uyển, nhìn qua tựa hồ so Minh Phủ còn mua lớn, so với nàng từ trước kia một phương tiểu viện tử, càng là không biết lớn nhiều ít lần, như thế nào tính thượng là ủy khuất đâu. Vương Phi đối nàng thật là dụng tâm. Minh Nghi Tiêm nhẹ nhàng cười, đa tạ Vương Phi ý tốt. Thu Thủy cười nói, này không coi là cái gì, Vương Phi tính tình hiền lành, Minh cô nương là Vương Phi cái thứ nhất con dâu, Vương Phi tự nhiên để bụng thực, Minh cô nương cũng không cần quá khẩn trương, coi như ở nhà giống nhau là được, tả hữu sẽ không khắt khe Minh cô nương là được. Như vậy một phen lời nói, đó là làm Minh Nghi Tiêm nguyên bản còn có chút bất an tâm cũng đi theo thoáng rơi xuống, ý cười trên khỏe môi lại thâm vài phần. Ân. Thu Thủy nhịn không được cười nói, trước đây nô tỳ cũng nghe tiểu quận chúa nói lên quá Minh tiểu thư, nói là cái tính tình trầm tĩnh lại thông tuệ cô nương, phía trước nô tỳ còn cảm thấy tò mò, rốt cuộc là như thế nào nhân nhi, làm chúng ta kia bắt bẻ tiểu quận chúa cũng khó được có như vậy khen ngợi, hôm nay vừa thấy, thật thật chính là ngọc giống nhau nhân nhi. Minh Nghi Tiêm trên mặt tướng đỏ, nàng rất ít nghe người khác khen nàng. Thu Thủy trong lòng cười thầm, thế tử gia đảo thật là hảo ánh mắt, liếc mắt một cái chọn chung như vậy cái tuyệt sắc không nói, tính tình vẫn là khó được ôn nhuận như nước, thật là gọi người nhìn lên liền cảm thấy thích. Thu Thủy mấy năm nay đi theo Hương Lê bên người, kiến thức người tự nhiên cũng không ít, người nào, khoác cái dạng gì ra, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hôm nay nhìn này mình cô nương cảm thấy hảo, tự nhiên là nàng thật sự hảo. Nhưng thật ra lúc này nhìn nàng sắc mặt có chút bạch, Thu Thủy liền nói, Minh cô nương sắc mặt không được tốt, muốn hay không nô tỳ thỉnh đại phu đến xem. Minh Nghi Tiêm lại lắc đầu, không cần, ta chỉ là thân mình vẫn luôn đều nhược một chút, lần này một tháng xe trình, ở trên đường đi có chút chịu không nổi, hiện tại nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt rồi. Thu Thủy dẫn Minh Nghi Tiêm tới rồi chỗ ở, lúc này mới nói, kia nô tỳ trước hầu hạ mình cô nương nghỉ tạm đi. Ân. Thu Thủy cho nàng đẩy ra phòng trong mảnh. Một chương mềm sụp sụp giường lớn bại ở bên trong, Minh Nghi Tiêm thật sự là cảm thấy có chút mệt nhọc, này một tháng qua, nàng cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi tốt, ngồi xe ngựa cũng là thực vất vả, đặc biệt là nàng lần đầu tiên ra xa nhà. Chờ đến cấp Minh Nghi Tiêm an trí hảo hết thảy, Thu Thủy liền lui xuống. Bởi vì Minh Nghi Tiêm ngủ thời điểm giống nhau không lưu người hầu hạ, Thu Phượng cũng trực giác lui ra. Minh Nghi Tiêm nằm ở mềm như bông trên giường lớn, mỹ mắt càng thêm trầm trọng. Không một lát sau liền bình yên đi vào giấc ngủ. Rõ ràng là xa lạ địa phương, xa lạ giường, nhưng lại mạc danh làm nàng cảm thấy an nhàn, dính giường, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Cái này mộng làm phá lệ không an ổn, bởi vì quá hỗn loạn, nàng cũng không nhớ rõ rốt cuộc là làm cái gì mộng, chỉ là cảm thấy trên mặt tựa hồ cọ tới rồi cái gì mềm như bông đồ vật, nàng phiên cái thân, liền lại đụng tới nàng trên môi, nàng ngủ mơ mơ màng màng sở trường đi sở. Tưởng ngăn cản kia không thể hiểu được đồ vật quấy rầy nàng mộng đẹp, lại bị một con ấm áp bàn tay to đem nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, ấn ở trên giường. Tiểu môi cũng bị cạy ra, kia mềm như bông đồ vật càng thêm bá đạo lên, tựa hồ tưởng hoàn toàn xâm chiếm nàng tiểu môi, chọc nàng hô hấp đều có chút không thuận. Minh Nghi tiêm mày đẹp nhíu lại, có chút còn buồn ngủ mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt đó là một trường phóng đại tuấn nhan, nô. Nhận thấy được nàng tỉnh, tiểu trúc mới buông tha đã bị hắn hôn sưng đỏ kiểu môi, thanh âm đều mang theo nghẹn ngào, tỉnh. Minh Nghi tiêm trận tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm tiểu trúc mặt nhìn sau một lúc lâu, mới một cái giật mình tỉnh táo lại, trên mặt tạch một chút liền đỏ, ngươi, ngươi, ta làm sao vậy? Tiểu trúc không có đứng dậy. Một bàn tay vẫn như cũ đem nàng tay nhỏ niết ở lòng bàn tay đè ở trên giường, một tay khẽ vuốt thượng nàng gương mặt, có chút tham luyến nhìn nàng. 3 tháng không thấy, hắn tưởng muốn điên rồi. Ngươi lưu manh. Minh Nghi tiêm trắng non mặt đỏ lên, lập tức liền phải tránh ra hắn, lại bất đắc dĩ chính mình sức lực thật sự quá tiểu, căn bản dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. 1366 chương 1366 thân mình quá yếu. Tiểu Trúc cùng nàng bất quá một lóng tay khoảng cách, nàng cơ hồ đều có thể cảm giác được hắn hơi có chút thô nặng hơi thở, hắn luôn luôn là cái chấn định tự chế người, cực nhỏ có loại này thời điểm, là Minh Nghi tiêm cảm giác được một cổ tử dày đặc nguy hiểm cảm. Tiểu Trúc yêu quý sờ sờ nàng mặt, tựa hồ thấy thế nào cũng xem không đủ dường như, thứ 96 thiên, ngươi có biết ta chờ nhiều vất vả. Minh Nghi tiêm đầy mặt đỏ bừng, như vậy gần khoảng cách không nói, này vẫn là ở trên giường. Ngươi, ngươi, ngươi trước lên. Minh Nghi tiêm quay đầu đi, không dám nhìn Lý Quân Trúc dần dần nóng rực ánh mắt, trắng nón non mịn thiên nga cổ cũng đỏ bừng dường như, theo đơn bạc áo lót đi xuống xem, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn đến trước ngực cất giấu tốt đẹp. Tiểu Trúc đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cũng không có đứng dậy tính toán, mà là đem nàng khuôn mặt nhỏ cấp bẻ lại đây, khiến cho nàng nhìn hắn, tưởng ta không có. Minh Nghi tiêm thật sự là chịu không nổi bọn họ hai hiện tại tư thế, vội vàng nói, suy nghĩ, suy nghĩ. Tiểu Trúc mày nhíu lại, như vậy có lệ. Minh Nghi tiêm tưởng rỗi tay đi đẩy hắn, nhưng là một bàn tay bị hắn đè ở trên giường không thể động đậy, một cái tay khác đẩy ở trên người hắn cùng cào ngứa dường như, vốn dĩ liền không phải có sức lực người, nhất thời là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, ta thật sự suy nghĩ. Hắn hiện tại đối nàng thật là một ngày so với một ngày gan lớn. Tiểu Trúc túi xuống thân tới, túi đầu mổ ở nàng tiểu trên môi, nghiền áp mút vào, ta nghe đại không tin đâu. Tưởng tượng đến nàng không phải như vậy tưởng hắn, Tiểu Trúc nghĩ đến bình tĩnh nỗi lòng đều đi theo nhiều một mạt tức giận, hôn nàng lực đạo đều tăng lớn một chút, đem kia hai cánh tiểu mồm mép càng thêm sưng đỏ, ngược lại nhiều một mạt mê người tư vị. Minh Nghi tiêm rẽ rủa tránh né, nô ta, nô không. Thẳng đến nàng khí nhi đều phải xuyễn không lên, Tiểu Trúc lúc này mới buông tha nàng, nhìn nàng xấu hổ đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, trong lòng như vậy một chút sinh khí cũng nháy mắt tan thành mây khói, tức khắc cảm thấy buồn cười, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc tưởng ta không có. Minh Nghi tiêm học thông minh, thập phần đứng đắn nói, tưởng, vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi. Hiện tại này giữa hè thời gian, trong phòng đều bày biện khối băng tán nhiệt, Minh Nghi tiêm ngủ tự nhiên cũng không cái gì chăn. Chỉ xuyên như vậy một kiện đơn bạc áo lót, cách như vậy đơn bạc vật liệu may mặc, nàng có thể cảm nhận được hắn cả người nóng bỏng cơ hồ muốn nóng chảy hắn độ ấm. Tiểu Trúc ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, tựa hồ đã xuyên thấu qua nàng đơn bạc áo lót, thấy được này trong đó tốt đẹp thân thể mềm mại, hắn kỳ thật đối nam nữ việc từ trước đến nay không có gì đặc biệt cảm giác, chỉ là hôm nay nhìn đến nàng như vậy, lại lần đầu có loại muốn nhịn không được xúc động. Ở Tiểu Trúc như vậy nóng rực tâm mắt hạ, Minh Nghi tiêm cơ hồ đều phải nhận mệnh, lại thấy Tiểu Trúc mím môi, liền kéo qua một cái chăn mỏng tới cái ở nàng trên người, ngăn trở chính mình tầm mắt. Theo sau ngồi ở mép giường ngồi dậy tới, thanh âm đều mang theo nghẹn ngào, trên đường có phải hay không thực vất vả. Mới vừa rồi hắn tới thời điểm, liền nghe phía dưới người ta nói, nàng này một tháng tàu xe mệt nhọc, thân mình có chút chịu không nổi, bằng không cũng sẽ không vừa đến kinh thành liền nghỉ ngơi. Nghĩ đến nàng thân mình hiện tại như vậy suy yếu, hắn trong lòng lại đại dục vọng, cũng không đành lòng động nàng, vẫn là chờ một chút đi, không thể gấp. Tiểu Trúc rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Tiểu Trúc kiềm chế một thả lỏng, Minh Nghi tiêm liền một cái giật mình ngồi dậy, ôm chăn sau này dịch hảo xa, khuôn mặt nhỏ thượng còn nhiễm đỏ ửng, khẩn trương hề hề nhìn Tiểu Trúc, sợ hắn lại bước tiếp theo động tác dường như, hoán một hồi lâu, lúc này mới miễn cưỡng nói, cũng không phải thực vất vả. Tiểu Trúc nhìn nàng như vậy cảnh giác bộ dáng, đều không cấm cảm thấy buồn cười, mới 3 tháng không thấy, nàng hiện tại đều sẽ sợ hắn. Bất quá Tiểu Trúc lại không cười, chỉ là cố ý sụ mặt, ngươi ngồi như vậy xa làm cái gì? Lại đây, mới vừa rồi còn nói tưởng hắn, xem ra cũng là giả. Minh Nghi Tiêm nghĩ nghĩ mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thu tính quá độ bộ dáng, nuốt nuốt nước miếng, ôm chăn lắc đầu, ta liền tưởng ở chỗ này. Tiểu Trúc ý cười sâu thẳm vài phần, ngươi là chờ ta qua đi, vẫn là chính ngươi lại đây. Minh Nghi Tiêm cả người một cái giật mình, rốt cuộc vẫn là thất bại dịch đã trở lại, chỉ là trên tay chăn ôm càng khẩn chút, còn muốn tìm cái đề tài trò chuyện rời đi hắn lực chú ý, sao ngươi lại tới đây. Tiểu Trúc bàn tay to một vớt, đem nàng liền người mang chăn cấp mang vào trong lòng ngực, phúc ở nàng bên thai thấp giọng nói, tả hữu 3 ngày sau liền phải thành thân, như vậy sợ ta làm cái gì? Chuyện sớm hay muộn nhi? Minh Nghi Tiêm mặt đỏ lên, nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại là nói không ra lời, nàng tự nhiên biết chuyện đó sớm hay muộn phải trải qua, nhưng là nàng nào biết đâu rằng hắn tại đây chuyện này thượng, liền sẽ biến như vậy do người. Minh Nghi Tiêm xúc ở trong lòng ngực hắn, xác định hắn hiện tại cảm xúc bình thường, một lòng lúc này mới thoáng an ổn một chút, người khác nói thành thân trước gặp mặt không may mắn. Người khác nói quản ta chuyện gì? Hắn nguyên bản cũng không tin này đó, hắn muốn bảo hộ người, tự nhiên là dựa vào chính hắn, còn nghĩ dựa vào người khác kia một bộ mê tín cách nói. Huống chi, hắn tưởng nàng tưởng đều phải điên rồi, nơi nào còn có tâm tình đi quản khác. Minh Nghi Tiêm bất đắc dĩ cười nói, ngươi như thế nào cũng sẽ nói như vậy tiểu hài tử khí nói. Tiểu Trúc ôm nàng khuỷu tay lại buộc chặt vài phần, bởi vì quá để ý. Minh Nghi Tiêm một lòng nháy mắt tràn đầy ấm áp, ý cười trên khỏe môi cũng nhẹ nhàng rất nhiều, ta cũng rất nhớ ngươi, rất muốn rất muốn. Không mang theo một chút có lệ, không có một chút hư tình giả ý, tràn đầy thiệt tình, bởi vì nàng thật sự, rất muốn hắn. Tiểu Trúc lúc này mới cười, ta nghe nói ngươi trên đường có chút chịu không nổi, xem ra vẫn là thân mình quá yếu chút. Minh Nghi Tiêm bất đắc dĩ nói, từ nhỏ đến lớn bị dưỡng ở khuê phòng, không có ra quá xa nhà, này đột nhiên tàu xe mệt nhọc một tháng, xác thật có chút chịu không nổi, bất quá tốt xấu vẫn là tới. Tiểu Trúc nhíu lại mi nói, thân mình quá yếu không thể được, khó trách ngươi dễ dàng như vậy sinh bệnh, vẫn là đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Ta nghe nói ta mẫu thân làm thu thủy tới chiếu cấu ngươi, ta đến lúc đó làm nàng hảo sinh cho ngươi điều dưỡng thân mình. Thân mình không tốt, dễ dàng sinh bệnh không nói, đến lúc đó đêm động phòng hoa trúc, nàng như thế nào chịu nổi. Nếu không có nghĩ đến nàng hiện tại thân thể suy yếu, hắn mới vừa rồi liền sẽ không thu tay lại. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiểu Trúc không cấm lại có chút miệng khô lưỡi khô, liếm liếm môi. Tiểu Trúc lời này tuy rằng chưa nói, nhưng là Minh Nghi Tiêm nhìn hắn này biểu tình, liền biết hắn là lại suy nghĩ cái gì, đỏ bừng mặt tức giận nói, ngươi chạy nhanh đi thôi, trong chốc lát bị người thấy được giống bộ răng gì. Tiểu Trúc cũng không nghĩ quấy rầy nàng, vẫn là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, liền sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi tỉnh ngủ ta lại đến xem ngươi. Minh Nghi Tiêm, ngươi vẫn là đừng tới đi. 1367 chương 1367 đại hôn. May mắn khoảng cách hôn kỳ còn có 3 ngày, cũng coi như là cho Minh Nghi Tiêm một chút tính dưỡng hòa hoan hướng thời gian. Thu thủy tựa hồ là được Lý Quân Trúc mệnh lệnh, một ngày tam cơm cho nàng chuẩn bị một đống bổ thân mình dược thiện không nói, tính cả dưỡng thân chén thuốc cũng chưa đoạn quá. Minh cô nương thân mình quá yếu, ăn nhiều chút, cũng dưỡng thân mình, quá mấy ngày thành thân, quy củ rườm rà, bằng không sợ là ăn không tiêu đâu. Thu Thủy nói, con ngươi còn mang theo một chút ái muội hương vị. Minh Nghi Tiêm sắc mặt đều nhiễm một chút từng đỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là ăn nhiều mấy khẩu. Minh cô nương cũng đừng cảm thấy đã nhiều ngày nhàm chán, bởi vì thành thân tiền tăng ngày, thật sự cũng không thích hợp ra cửa, liền tạm thời tại đây phủ đệ tạm chấp nhận đi. Chờ gà qua đi, tự nhiên có rất nhiều thời gian đi ra ngoài đi dạo, kinh thành thú vị địa phương cũng nhiều thực. Thu Thủy cười nói, Minh Nghi Tiêm không cấm cười, ta cũng không phải thực ham chơi, bình thường ở nhà đều rất ít ra cửa, vườn này lớn như vậy, ta trụ thượng 3 tháng đều sẽ không nhìn chán vị, huống chi 3 ngày đâu. Thu Thủy cười nói, nhưng thật ra nô tỳ nhiều lo lắng, vương phủ tiểu quận chúa nhất buồn không được, vương phủ như vậy đại. Nàng còn cả ngày đều đến trộm đi ra ngoài ngọn nhi, mang theo trong phủ tiểu quận vương cũng là ham chơi đến không được, nô tỳ cũng không tiếp xúc quá khác tiểu chủ tử, còn tưởng rằng tựa mình cô nương lớn như vậy tuổi tiểu cô nương giống nhau đều ham chơi thực đâu. Minh Nghi Tiêm cười nói, ngươi là nói Nhạc Nhi. Không sai biệt lắm một năm trước gặp qua nàng một lần. Tiểu quận chúa hiện tại xuất giá, Minh cô nương gả đến vương phủ cũng sợ là sẽ thanh tĩnh một chút, bất quá thành thân ngày ấy, tiểu quận chúa khẳng định sẽ trở về, đến lúc đó Minh cô nương cũng có thể nhìn đến nàng. Minh Nghi Tiêm cười gật đầu, trong lòng có càng nhiều chờ mong, may mắn còn có nàng ở, bằng không ta sợ là một người đều không nhận biết. Cô nương nhưng đừng khẩn trương, vương phi là tốt nhất ở chung người, vương gia cũng thích nữ nhi nhiều một chút, bằng không cũng sẽ không đem tiểu quận chúa sùng không biên. Hiện giờ tiểu quận chúa xuất giá, cô nương gả đi vào, vương gia vương phi tự nhiên là phải làm nữ nhi đau, vương phủ chủ tử cũng không nhiều lắm, hiện tại liền vương gia vương phi còn có một cái tiểu quận vương. Tiểu quận vương tính tình ngây thơ hồn nhiên, trừ bỏ dính người một chút, cái gì cũng tốt. Thu Thủy tinh tế nói, Minh Nghi Tiêm tươi cười liền lại lớn rất nhiều, ta cũng nghe nói qua cái này tiểu quận vương, tựa hồ 8 tuổi trung đồng sinh, là nhà nhà đều biết tiểu thần đồng đâu. Tiểu quận vương rốt cuộc ham chơi rất nhiều, so không được thế tử gia lợi hại, thế tử gia lúc trước chính là 6 tuổi liền trung đồng sinh đâu. Minh Nghi Tiêm trong lòng mạc danh cảm thấy nhẹ nhàng. Có lẽ là nhiếp chính vương phủ người thật sự lại thiếu lại đơn giản, so với Minh gia thật sự muốn thanh tĩnh quá nhiều, vương phi này nửa năm qua đều có cho nàng đưa tới lễ vật, tin chung lời nói cũng có thể thấy là cái hòa ái dễ gần người, hiện giờ gả đến nhân gia như vậy, thật là có loại hết khổ ảo giác. Nhiếp chính vương phủ sớm cũng đã răng đèn kết hoa. Hôn kỳ sắp tới, sự tình gì đều khẩn trương lên. Như Lan vội chân không chạm đất, bên này dặn dò bên kia an bài. Thật thật nửa khắc không thể nghỉ ngơi. Thu Thủy trở về nhìn thấy nàng ở vội, liền cười nói, ở vội nha. Như Lan giận nàng liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra hảo phúc khí, đi thanh liên uyển chiếu cố Minh cô nương, nhật tử thanh nhàn đến không được, lưu lại ta ở chỗ này vội chân không chạm đất. Thu Thủy cười hì hì nói, ai nha, ai làm vương phi coi trọng ngươi sao, vừa lúc làm ta trốn tránh quấy rầy lạp. Ngươi lúc này như thế nào đã trở lại? Minh cô nương bên kia không cần chiếu cố sao? Như Lan lúc này mới hỏi. Minh cô nương ngủ chưa? Ta lúc này mới bất thời giờ trở về, phải cho vương phi phục mệnh á thanh liên uyển từ trên xuống dưới 20-30 cái nô tài hầu hạ đâu. Ta rời đi trong chốc lát cũng không có việc gì. Thu Thủy dừng một chút, mới đệ thấp thanh âm nói, tả hữu thế tử ra cũng đi, ta tại đây chỗ đó không phải chướng mắt sao? Luôn luôn trấn tĩnh nếu như Lan người, lúc này đều không khỏi có chút kinh ngạc. Thế tử đi. Thu Thủy làm mặt quỷ nói, bằng không nột. Thế tử ra mấy ngày nay mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc mong tới người, người này tới, chỗ nào còn có thể tại trong phủ ngồi trụ. Nhưng này cũng không hợp quy củ đi. Như Lan nhịn không được nói, kỳ thật quy củ không quy củ, Như Lan nhưng thật ra không thế nào để ý, chỉ là kinh ngạc Long Linh Trúc thế nhưng cũng có thể tùy hứng lên. Xem ra này mình cô nương tại thế tử ra trong lòng. Quả nhiên vẫn là phân lượng thực trọng. Thu Thủy đệ thấp thanh âm nói, người đương vương gia vương phi không biết. Còn không đều là ngầm đồng ý. Vương gia vương phi cũng đều ngầm đồng ý. Như Lan lại là sửng sốt, vương phi liền tính, vương gia thế nhưng cũng có thể như vậy ngầm đồng ý như vậy không quy củ chuyện này. Hắc hắc, đều là người từng trải sao, vương gia vương phi năm đó, không cũng như vậy lại đây. Thu Thủy cười nói, Như Lan lúc này mới cười, thôi thôi. Ngươi chạy nhanh đi theo vương phi phục mệnh đi thôi, bằng không trong chốc lát mình cô nương ngủ chưa tỉnh ngươi người không ở, ta xem ngươi ăn không hết gói đem đi. Minh cô nương tính tình hảo đâu, nào có như vậy ngang ngược. Thu Thủy cười nói, ta đây liền đi trước ca. Ân. Vương phi, Thu Thủy đã trở lại. Ân làm nàng tiến vào. Hương Lê buông xuống trong tay sổ sách, lúc này mới nói. Nô tỳ cấp vương phi thỉnh an. Thu Thủy tiến vào liền cười cấp Hương Lê hành lễ. Thế nào? Minh tiểu thư còn hảo? Hương Lê hỏi. Minh tiểu thư hết thể đều hảo đâu, chỉ là này một đường ngàn dặm xa xôi lại đây, tàu xe mệt nhọc, thân mình có chút ăn không tiêu, có chút suy yếu, đã nhiều ngày vừa lúc dưỡng dưỡng thần, chờ đến thành thân ngày ấy cũng có chút tinh thần. Hương Lê gật gật đầu, nàng một cái khuê các thiên kim, một tháng cũng đích xác mệt nhọc, ngươi hảo sinh hầu hạ, nhiều cho nàng bổ bổ thân mình, này thân mình quá hư, ngày sau cũng chịu tội. Nô tỳ biết nột, thế tử ra trước còn cùng nô tỳ dặn dò quá, đến cơm cơm đốn đốn đốc xúc mình tiểu thư ăn nhiều chút, mỗi ngày chuẩn bị dự thiện, còn có bổ dưỡng thân mình chén thuốc, thế tử gia sợ là lần đầu cùng nô tỳ nói nhiều như vậy lời nói. Thu Thủy cười nói. Hương Lê cũng đi theo cười, hắn đối người khác cũng chưa nói quá nhiều như vậy lời nói, xem ra lần này là thật để bụng, bên kia có cái gì ăn mặc chi phí thượng khuyết điểm, ngươi cũng trước tiên chuẩn bị, nàng lẻ loi một mình gả lại đây, cũng không dễ dàng. Một nữ hải tử xa rời quê hương, đi vào một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, đặc biệt vẫn là cái ẩn sâu khuê các nữ hải tử, thật sự cũng là không dễ dàng, Hương Lê có thể lý giải. Nô tỳ biết đến, Vương Phi như vậy thông cảm mình cô nương, cũng không biết là mình cô nương mấy sinh đã tu luyện hảo phúc khí nột. Hương Lê cười cười, ngươi mau chút trở về đi. Đúng vậy, Thu Thủy hành lễ, lúc này mới lui xuống. Ba ngày công phu thoảng qua. Nhiếp Chính Vương phủ thế tử ra đại hôn nhật tử, rốt cuộc cũng tiến đến. Bởi vì như vậy một hồi hôn sự, toàn bộ kinh thành lại là náo nhiệt một hồi, so với phía trước Nhạc Nhi Tưởng Hoán thành thân còn náo nhiệt. Rốt cuộc Nhạc Nhi cùng Tưởng Hoán chuyện này xem như thanh mai trúc mã, nước chảy thành sông, không có chút nào ngoài ý muốn, từ 10 năm trước bắt đầu, bọn họ chính là kim đồng ngọc nữ một đôi. 1368 chương 1368 tràn đầy ghen ghét mặt. So sánh với dưới, tiểu trúc này hôn sự liền thật sự quá đột nhiên, nguyên bản cho rằng đón dâu xa xa không hẹn bình giang thế tử ra, thế nhưng đột nhiên liền phải cưới vợ. Thật sự là khiếp sợ thực. Minh Nghi Tiêm lần này xuất giá liền không như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, bởi vì nàng đã xem như ra cửa tử, hiện tại chẳng qua là một lần nữa mặc vào áo cưới, đắp lên khăn đoan, ở nha hoàn các bà tử vây quanh dưới đi ra Thanh Liên Uyển, thượng Nhiếp Chính Vương trước phủ tới đón thân kiệu hoa. Từ Minh ra tới thời điểm làm xe ngựa, nhưng thật ra không có quá nhiều cảm giác. Lần này ra cửa liếc mắt một cái liền nhìn thấy này đại hỉ kiệu tám người nâng. Minh Nghi Tiêm này tâm cũng mạc danh đi theo khẩn trương lên, trên tay nhéo một khối khăn đều xoa nhíu, tâm cũng đi theo bùn bùn nhảy dựng lên. Nàng phải gả người, gả cho nàng yêu nhất người. Loại cảm giác này, thật sự thực kỳ diệu, tựa hồ đời này lần đầu cảm nhận được như vậy mãnh liệt hạnh phúc cảm, cũng là đời này lần đầu cảm nhận được như vậy mãnh liệt khẩn trương cảm. Nàng từ trước đến nay cũng là khống chế cảm xúc người rất tốt. Hôm nay nhưng thật ra như thế nào cũng đều khống chế không xuống. Tiểu Trúc ăn mặc đỏ thâm áo choàng, hắn mặc quần áo đều là lựa chọn thuần tịnh nhan sắc, gần nhất là không thích quá gây chú ý. Thứ hai, cũng là hắn đối chính mình thật sự không quá chú ý. Hôm nay này một thân hồng, mặc ở trên người hỉ khí dương dương không nói, ngược lại lại nhiều một loại khác khí chất, nhìn quanh mình vây xem các thiếu nữ một trận mặt đỏ tim đập. Minh Nghi Tiêm bị nha hoàn bà tử đỡ ra tới. Cơ hồ tầm mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người, chỉ là đội khăn đoan, nhìn không tới mặt, nhưng là chỉ cần từ kia dáng người tới xem, liền biết tám phần là cái mỹ nhân. Tiểu Trúc ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, khoe môi tươi cười cũng không tự chủ được dắt tới. Quanh mình vây xem đám người nhóm đôi mắt đều phải xem thẳng, này băng sơn thế tử ra, thế nhưng cười. Hắn hiện tại thật muốn ôm một cái nàng. Chỉ là ấn quy củ, còn không phải thời điểm. Minh Nghi Tiêm vừa mới ra tới, liền bị nha hoàn đỡ vào kiệu hoa. Hỉ bà vội vàng nói, thế tử ra, muốn khởi kiệu. Tiểu Trúc ánh mắt một đường đuổi theo nàng tiến vào kiệu hoa, lúc này mới miễn cưỡng hoàn hồn, gật gật đầu, hảo. Nhẹ một dục ngựa tiên, đội ngũ liền ở vui sướng kèn sô na chiêng trống trong tiếng chậm rãi khởi hành. Lúc trước chúng chẳng nguyên, hắn cũng dẫn đầu dạo phố quá, trước ngực mang theo đỏ thấm hoa, hắn ghét bỏ nửa đường liền cấp hái được. Dọc theo đường đi ầm ĩ vây xem đám người, hắn cũng thực chịu không nổi, vốn dĩ liền không phải thích náo nhiệt người, cho nên kia một đường, hắn đi phá lệ dày vò, thậm chí hối hận bình thường phát huy chung cái chẳng nguyên. Còn không bằng phát huy sai lầm một chút, liền chung cái tầm thường tiến sĩ, như vậy không có tiếng tăm gì một chút cũng không đến mức như vậy chịu tội. Chỉ là hôm nay, lại là hoàn toàn bất đồng cảm giác, hắn ăn mặc vui mừng hồng y hề, trước ngực mang theo đỏ thấm hoa. Nhìn quanh mình đám người vui sướng vây xem bộ dáng, trong lòng không có chút nào dày vò, ngược lại đột nhiên sinh ra một cổ tử khí phách hăng hái, đi theo hắn phía sau kia đỉnh kiệu hoa, ngồi hắn thế tử, tất cả mọi người ở chúc phúc, đều ở vì bọn họ hôn lễ chờ mong, loại cảm giác này thật sự quá mỹ diệu. Xuyên qua ầm ĩ kinh thành đường phố, rốt cuộc tới rồi Nhiếp Chính Vương phủ cửa. Vương phủ cửa một đống nha hoàng tiểu tử nhóm sớm chờ, nhìn thấy đón dâu đội ngũ tới. Liền có cơ linh gã sai vặt vội vàng chạy đi vào, một bên chạy vội còn một bên kêu, đón dâu đoàn xe đã về rồi. Đoàn xe đã về rồi. Hiện tại vương phủ đã mãn đương đương khách khứa, thế tử ra thành thân, cả triều văn võ tự nhiên là hơn phân nửa người đều tới, nạc đại vương phủ nháy mắt chen trúc lên, như vậy một tiếng kêu to ra tới, liền lại là một trận nhiệt nghị tiếng vang lên, toàn bộ vương phủ đều sôi trào đi lên. Đoàn xe ở vương phủ cửa từ từ dừng lại, tiểu trúc lưu loát xoay người xuống ngựa. Hỉ bà vội vàng kêu, thỉnh tân nương tử ra cố kiệu lạc. Tiếng nói vừa dứt, liền có tiểu nha hoàn đỡ Minh Nghi tiêm ra tới, nàng đội khăn đoan, cũng thấy không rõ bên ngoài tình hình, chỉ biết đại khái là náo nhiệt không ra gì, bởi vì người chung quanh ầm ĩ thanh đều đã chấn nàng đầu nào phát vượng, trong lòng càng thêm khẩn trương lên. Tiểu trúc đi lên trước tới, từ nha hoàn trong tay, đem nàng tiếp nhận tới, thuận thế dắt lấy tay nàng, lại cảm giác được nàng lòng bàn tay đều là mồ hôi mỏng, nhẹ giọng nói, đừng sợ, ta nắm ngươi. Như vậy vô cùng đơn giản một câu, liền tựa hồ là Minh Nghi tiêm nguyên bản khẩn trương không được tâm đều đi theo yên ổn xuống dưới, tay nàng nắm ở hắn trong lòng bàn tay, tràn đầy cảm giác an toàn, hắn là nàng ở cái này xa lạ địa phương duy nhất có thể tín nhiệm dựa vào người, chỉ có nắm hắn tay, cảm nhận được hắn tồn tại, nàng mới có thể an tâm. Hỉ bà cười hì hì truyền lên đỏ thấm hồng lụa tới, tân nhân dắt hồng lụa, hai người cắt một đầu, phu thê chăm sự hưng. Tiểu Trúc tiếp nhận hồng lụa một mặt, đem một chỗ khác đưa đến Minh Nghi tiêm trên tay, hai người lúc này mới nắm hồng lụa vào phủ đi. Mãn đương đương khách khứa đều ở đại đường chờ, Hương Lê cùng Quách Hàn Cao ngồi trên thượng đầu. Hương Lê lúc này đều có chút khẩn trương, nàng lần đầu đương bà, từ trước gả Nhạc Nhi thời điểm chỉ có lòng tràn đầy không tha cùng khổ sở, nhưng thật ra chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác. Quách Hàn nhìn nàng này khó được dáng vẻ khẩn trương, đều không cấm cười, còn vì chuyện này khẩn trương. Hương Lê giận hắn liếc mắt một cái, ta từ trước lại không đương quá bà. Quách Hàn cầm tay nàng, cười, xảo, ta cũng là lần đầu tiên đương công câu. Hương Lê nhịn không được phụt một tiếng bật cười, không cái chính hành. Chỉ là kia một chút khẩn trương cảm, lúc này nhưng thật ra biến mất không thấy. Ầm ĩ thanh càng lúc càng lớn, tiểu trúc nắm Minh Nghi tiêm vào được, trên mặt đều treo khó được hỉ khí dương dương. Nhạc Nhi cười hì hì tiến đến Hương Lê bên người nói, nhìn ta ca kia ngốc hình dáng, bất quá cưới cái tức phụ nhi, nhưng thật ra cùng nhặt bảo bối dường như, thật là bất công, ta cũng chưa nhìn thấy hắn vì ta như vậy cao hứng quá. Hương Lê cười cười, ngươi ca hôm nay ngày đại hỉ, ngươi nhưng cho ta thành thật điểm đi. Tưởng Hoán lúc này mới vội vàng đem Nhạc Nhi cấp kéo đến một bên. Hắn lúc trước thành thân thời điểm, trên mặt ngây ngô cười càng nhiều đâu, chẳng qua nàng đội khăn đoan không nhìn thấy, hắn nhưng không nghĩ làm nàng đã biết, bằng không nha đầu này lại đến cầm chê cười hắn. Hỉ bà cao giọng nói, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng lạc. Ở mọi người tiếng hoan hô chung, như vậy một đôi tân nhân rốt cuộc kết thúc buổi lễ. Tiểu Trúc nắm Minh Nghi tiêm vào động phòng đi. Lúc này ở động phòng còn có lễ muôn xong, các nữ quyến là có thể đi vào chứng kiến. Nhạc Nhi nhanh như chớp nhi liền chạy, Tưởng Hoán bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể từ nàng đi. Minh Nghi tiêm đội khăn đoan thấy không rõ lộ, từ Tiểu Trúc nắm, cũng là cẩn thận đi tới. Đống nhiên một trận gió thổi bay, nàng trên đầu khăn đoan thoáng phiêu khai một ít, làm nàng tầm mắt cũng đi theo trống trải trong nháy mắt. Chỉ là trong nháy mắt kia, nàng liền nhìn đến một cái tràn đầy ghen ghét mặt. Là Minh Nghi Vũ mặt. 1369 chương 1369 rất đau. Minh Nghi tiêm bước chân đều đi theo một đốn, may mà kia một trận gió chỉ là bay nhanh thổi qua, khăn văn nháy mắt liền rơi xuống, chặn kia ác độc lại ghen ghét ánh mắt. Chỉ là mới vừa rồi kia thình lình xảy ra liếc mắt một cái, lại vẫn là ở Minh Nghi tiêm trong lòng kinh nổi lên gợn sóng. Nàng thiếu chút nữa đã quên, Minh Nghi Vũ sớm tại mấy tháng trước liền gả tới rồi kinh thành tới. Hôm nay nàng thành thân, nàng cũng tới sao? Minh Nghi tiêm nhẹ trào sốc sốc môi, liền biết cũng tránh không khỏi nàng đi. Tiểu Trúc cảm giác được Minh Nghi tiêm đốn một lát bước chân, lúc này mới quay đầu nhìn lại, vừa lúc liền thấy được Minh Nghi Vũ. Tiểu Trúc mày nhíu lại, nàng như thế nào cũng tới. Minh Nghi Vũ trong tay háo tay đều cơ hồ muốn véo lạn lòng bàn tay. Mạnh mẽ nhịn xuống mới không có thể làm chính mình run run lên, nàng hận chết, nàng sắp hận chết. Rõ ràng nàng mới là đích nữ, rõ ràng Minh Nghi tiêm chỉ là cái hạ tiện thứ nữ, dựa vào cái gì nàng bay lên chi đầu liền thay đổi phượng hoàng, dựa vào cái gì nàng quá so nàng hảo nhiều như vậy. Hôm nay là Minh Nghi Vũ lần đầu tiên có tư cách vào nhập nhiếp chính vương phủ, chỉ cần nhìn cái này khí phái lại rộng lớn phủ đệ, nhìn cả triều văn võ đối với nhiếp chính vương cùng vương phi cúi đầu khom lưng đầy mặt tân cần, nàng là có thể nghĩ đến Minh Nghi Tiêm ngày sau muốn hưởng thụ đãi ngộ là như thế nào. Rõ ràng này hết thảy, buồn hẳn là nàng. Đều do Minh Nghi Tiêm cái này hồ mị tử, câu dẫn vốn nên thuộc về nàng nam nhân, đoạt đi rồi vốn nên thuộc về nàng hết thảy. Tiểu Trúc ánh mắt lạnh xuống dưới, đảo qua Minh Nghi Vũ, tựa hồ là cảnh cáo. Minh Nghi Vũ lập tức dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng túi đầu, không dám lại nhiều xem một cái. Nàng hận Minh Nghi Tiêm, nhưng là càng sợ Lý Quân Trúc, không đúng, là Long Linh Trúc. Người nam nhân này, từ còn chưa cho thấy thân phận thời điểm, đều có loại trời sinh uy nghiêm cảm cùng lực áp bách, làm ngươi không dám có nửa điểm mạo phạm, cũng không dám có nửa điểm dị tâm. Đây là một cái trời sinh nên trở thành thượng vị giả nam nhân. Một cái sở hữu nữ nhân đều tha thiết ước mơ nam nhân. Một cái thiếu chút nữa nàng liền gả cho nam nhân. Minh Nghi Vũ vẫn như cũ đắm chìm ở từ trước kia thiếu chút nữa liền thành hôn ước trong ngộng vô pháp tự kiềm chế. Không nghĩ tới, kia chàng ngộng hết thảy đều là nàng chính mình bịa đặt. Tiểu Trúc từ lúc bắt đầu liền tuyển định người, trong mắt chưa bao giờ cất chứa quá nàng, càng không có nhiều xem qua nàng liếc mắt một cái. Sự thật này, tất cả mọi người biết. Trừ bỏ Minh Nghi Vũ, bởi vì nàng không muốn biết, cũng không muốn tiếp thu, tình nguyện đem chính mình đắm chìm ở như vậy hư ảo trong ngộng, ghen ghét Minh Nghi Tiêm, vọng tưởng chưa bao giờ khả năng thuộc về nàng hết thảy. Vào hỷ phòng, hỷ bà liền vui tươi hớn hở nói, tân lang quan nhi xốc khăn văn lạc. Tiểu Trúc lấy qua ngọc như ý, cười xốc lên Minh Nghi Tiêm khăn văn. Nàng có chút thẹn thùng, túi đầu, đương khăn văn bị xốc lên. Tiểu Trúc đứng cũng thấy không rõ nàng dung nhan, chỉ là nhìn một thân áo cưới mũ phượng khăn quàng vai nàng, trong lòng đều đi theo một trận nhộn nhạo. Nàng là hắn thế tử, giờ này khắc này. Hỷ bà cười nói, thế tử phi đừng thẹn thùng, ta này lễ nghĩa còn không có thành đâu. Minh Nghi Tiêm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút khẩn trương nhìn về phía Long Linh Trúc, còn có cái gì lễ nghĩa? Nàng cũng không lớn rõ ràng. Tiểu Trúc tâm đều đi theo ngừng một chút. Nàng lần đầu như vậy tỉ mỉ trang điểm, hắn lần đầu nhìn thấy, như vậy kinh diễm nàng. Trong phòng người cũng là đi theo hít hà một hơi, hỷ bà đều nhịn không được nói, thế tử phi quả thật là thiên tiên dường như Mỹ. Thế tử ra hảo ánh mắt nha. Nhạc Nhi vội vàng thò qua tới nói, đó là, ta ca 18 năm tới duy nhất coi trọng một nữ nhân, tự nhiên là thiên hạ vô song Mỹ. Minh Nghi Tiêm trên mặt có chút đỏ lên, lại cúi đầu. Tiểu Trúc nhẹ trừng mắt nhìn Nhạc Nhi liếc mắt một cái, không ngươi sự, ngươi một bên ốc. Nhạc Nhi méo miệng, hôm qua còn dặn dò ta, hôm nay tới hỉ phòng bồi tẩu tử nói chuyện, hiện tại liền bắt đầu ghét bỏ ta lạp. Thu Thủy cười nói, hiện tại thế tử ra lễ nghĩa còn không có xong đâu, tiểu quận chúa trong chốc lát lại bồi thế tử phi nói chuyện. Hỉ bà theo sau liền bưng rượu giao bôi tới, đưa đến hai người trên tay. Hai người bưng lên chén rượu, giao bôi uống xong. Theo sau lại là giải đậu phộng lại là giải táo đỏ, một loạt lễ nghĩa đi xuống tới, qua một hồi lâu, mới tính xong rồi. Hỷ bà lúc này mới nói, kết thúc buổi lễ lạc. Thế tử ra mau chút đi ra ngoài bồi rượu tiếp đón khách nhân đi, chớ có chậm trễ buổi tối đêm động phòng hoa chúc mới hảo. Lời này vừa ra, trong phòng người đều là một trận cười nhẹ. Minh Nghi Tiêm mặt đều đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Tiểu Trúc trên mặt tươi cười lại nhiều vài phần cảnh xuân. Nắm tay nàng, phúc ở nàng bên thai thấp giọng nói, chờ ta trở lại. Minh Nghi Tiêm vội vàng phỏng tay khoai lang dường như rút ra tay, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tiểu Trúc biết nàng thẹn thùng, nhưng thật ra cũng không nói nhiều, chỉ là cười cười, đứng dậy liền đi ra ngoài. Trong phòng người dần dần tan, rốt cuộc chỉ để lại Nhạc Nhi bồi Minh Nghi Tiêm. Tẩu tử ngươi mặt sao như vậy hồng? Nhạc Nhi cố ý nói. Minh Nghi Tiêm sờ sờ mặt, có chút ngượng ngùng nói. Sợ là nhiệt. Nhạc Nhi tặc hề hề để sát vào nàng, hiện tại liền nhiệt. Buổi tối càng nhiệt đâu. Minh Nghi Tiêm mặt tạch lập tức, càng đỏ, cắn môi nói, ngươi như thế nào, như thế nào? Ta như thế nào lạ? Nhạc Nhi cười hì hì nói, như thế nào cùng ngươi ca giống nhau? Nhạc Nhi phụt một tiếng cười ra tới, ta ca cũng sẽ nói loại này lời nói sao? Ta thật sự là không thể tưởng được, liền hắn này cũ kỹ mất mặt tính tình. Minh Nghi Tiêm cũng ngượng ngùng nói, tưởng tượng đến Lý Quân Trúc phía trước đối nàng làm đủ loại, thật là nơi nào cũ kỹ. Nhạc Nhi lúc này mới lôi kéo tay nàng nói, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, ta cha mẹ đều dễ đối phó thực, ta đều thích ngươi, bọn họ khẳng định càng thích ngươi, còn có cái ham chơi lại dính người đệ đệ, tính tình cũng rất tốt, ngươi đừng nhìn vương phủ lớn như vậy, kỳ thật trống không thực, hơn nữa, nhà ta có gia quy, không được nạp thiếp, ngươi chỉ lo yên tâm đi. Minh Nghi tiêm trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Nhạc Nhi theo sau lại không đứng đắn lên, bất quá à, này đêm động phòng hoa chúc cũng là tránh không khỏi, dù sao cũng phải chịu điểm nhi tội. Nói, liền lại dừng một chút, các ngươi không trước tiên động phòng đi. Minh Nghi tiêm mặt đỏ cùng chín dường như, vội vàng xua tay, không, không có. Nhưng là thiếu chút nữa liền trước tiên động phòng. Vừa nhớ tới ba ngày trước, Lý Quân Trúc kia đột nhiên thu tính quá độ bộ dáng, Minh Nghi tiêm liền cảm thấy khiếp đến hoảng. Nhạc Nhi gật gật đầu, không có kia mới khó chịu, bất quá ta tưởng ta ca hẳn là rất cao hứng. Minh Nghi tiêm mày đẹp một túc, có chút khẩn trương đánh bạo thấp giọng hỏi nói, vì cái gì sẽ khó chịu a? Nhạc Nhi một bộ người từng trải bộ dáng nói, đương nhiên khó chịu. Lần đầu tiên sao, dù sao cũng phải đau một chút, bất quá, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Minh Nghi tiêm cắn môi nói, rất đau sao? Ân cũng không tính rất đau. Nhạc Nhi cũng không dám làm sợ nàng, bằng không tối nay động phòng không thuận lợi, nàng ca đến tức nàng. 1370 chương 1370 có được tự do. Minh Nghi tiêm nghe ra Nhạc Nhi khẩu thị tâm phi, khuôn mặt nhỏ đều đi theo nhíu, nga. Nhạc Nhi vội vàng nói, ngươi ăn cơm không? Minh Nghi tiêm lắc đầu, còn không có đâu. Nàng trời còn chưa sáng đã bị kêu lên trang điểm trải chuốt, đến bây giờ một ngụm thủy cũng chưa uống. Ai nha, kia chỗ nào thành A, lúc này không ăn được, buổi tối không sức lực. Minh Nghi tiêm. Nàng đột nhiên không nghĩ động phòng làm sao bây giờ. Sắc trời tiệm vãn, Minh Nghi tiêm một lòng cũng đi theo nhắc tới tới. Tới cái tiểu nha hoàn ở Nhạc Nhi bên thai nói vài câu, Nhạc Nhi liền biết nàng ca tám phần phải về tới, lúc này mới đứng dậy nói, ta đây liền đi trước, ta phu quân còn chờ ta cùng nhau về nhà đâu. Minh Nghi tiêm kỳ thật man luyến tiếp, mấu chốt là nàng hiện tại cũng khẩn trương, Nhạc Nhi vừa đi, nàng liền càng khẩn trương, nhưng là nghĩ đến nàng rốt cuộc cũng không ở vương phủ ở, lúc này cũng thật là cần phải đi, rốt cuộc cũng chỉ có gật gật đầu, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Yên tâm lạc, mãn kinh thành còn không có người dám chọc ta. Nhạc Nhi theo sau nói, nếu là có người ngày sau dám trêu ngươi, trực tiếp báo tên của ta, xem hắn có dám hay không hành động thiếu suy nghĩ. Minh Nghi tiêm không cấm cười, Nhạc Nhi kinh thành tiểu bá vương danh hảo, nàng cũng là nghe nói. Ân. Nhạc Nhi theo sau lại để sát vào nàng nói, ngàn vạn đừng khẩn trương a, kỳ thật, cũng rất thoải mái. Minh Nghi tiêm mặt lập tức lại đỏ, cổ họng ngạnh ở giống nhau. Một câu cũng không nói ra được. Nhạc Nhi lại làm mặt quỷ cấp cười cười, theo sau liền đẩy cửa đi ra ngoài. Nhạc Nhi đi rồi, Minh Nghi tiêm liền một người thấp thỏm ở trong phòng chờ, liền Thu Phượng đều thập phần thức thời không ở trong phòng đốc, chính là bởi vì biết thế tử ra tám phần phải về tới. Bỗng nhiên cửa truyền đến liên thanh bọn nha hoàn hành lễ thanh âm. Minh Nghi tiêm ngực đều đi theo nhảy dựng, trong tay háo túm khăn tay tay niết càng khẩn. Môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Minh Nghi tiêm cả người đều banh đi lên, nhìn Tiểu Trúc ánh mắt, còn ẩn ẩn mang theo một chút cảnh giác. Tiểu Trúc uống xong rượu, trên mặt hơi hơi phím hồng, chậm rãi đi vào tới, liền nhìn thấy Minh Nghi tiêm như vậy bộ dáng nhìn hắn, cùng xem lang dường như, tức khắc nhịn không được buồn cười, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Vừa nói, liền đã mấy cái bước nhanh, đi tới mép giường, ngồi ở nàng bên người. Trên người hắn mang theo một chút nhàn nhạt mùi rượu, không khó nghe. Ngược lại có loại khác hương vị. Minh Nghi tiêm nhịn không được sau này rụt rụt thân mình, cường trang chấn định nói, ngươi uống rất nhiều rượu. Có mệt hay không? Không bằng trước rửa mặt liền ngủ. Tiểu Trúc lại trực tiếp bàn tay to một vớt đem nàng cấp vớt tới rồi chính mình trong lòng ngực, túi đầu liền phúc ở nàng tiểu trên môi, thì thào nói, không cần như vậy phiền thoái, ta trực tiếp ngủ. Nô Minh Nghi tiêm còn không có tới kịp phản kháng, liền trực tiếp bị hắn áp đảo ở trên giường. Minh Nghi tiêm vội vàng đẩy hắn, chờ, chờ một chút. Tiểu Trúc lại ngăn chặn nàng ngôi, ta chờ không được. Một đôi long phượng song đuốc nhảy lên cháy quang, vẫn luôn châm đến bình minh. Ngày kế sáng sớm, Minh Nghi tiêm chịu đựng cả người đau nhức lên, sớm biết rằng, nên lại trễ chút thành thân. Sáng sớm liền phải cấp cha mẹ chồng kính trà. Hương Lê cùng Quách Hàn sớm liền ở trong đại sảnh chờ. Hương Lê hôm nay nhưng thật ra vẫn là lần đầu tiên xem Minh Nghi tiêm. Hôm qua đội khăn đoan nhìn không tới, đến hôm nay mới phát hiện nguyên lai là như vậy cái thủy linh linh cô nương. Nàng trên mặt ý cười lại thâm vài phần, hướng về phía nàng vẫy tay, mau lại đây. Minh Nghi Tiêm cúi đầu thẹn thùng cười cười, lúc này mới quỳ xuống cho bọn hắn kính trà. Hương Lê cùng Quách Hàn phân biệt cho bao lì xì, Tiểu Trúc đỡ nàng đứng dậy. Hương Lê lúc này mới cười nói, nếu gả vào được, đó là người trong nhà, hành sự cũng không cần quá câu nệ, vương phủ tuy đại, người lại cũng không nhiều lắm, ngươi hẳn là thích hướng lại đây. Tiểu Trúc tổng nói ngươi hảo, ta hôm nay nhìn lên, nhưng thật ra cảm thấy thật sự hảo, ngày sau các ngươi phu thê đồng tâm, ta liền cũng yên tâm. Minh Nghi Tiêm nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ mẫu thân. Hảo, đồ ăn sáng đều chuẩn bị tốt, hôm nay lần đầu tiên vào phủ, đại gia cùng nhau ăn. Hương Lê cười nói, Tiểu Trúc bởi vì thành thân, được 3 ngày nghỉ tắm gội thời gian, này 3 ngày liền mang theo Minh Nghi Tiêm ở kinh thành đi dạo. Kỳ thật hắn không phải như vậy thích chơi, cho nên đối kinh thành cũng chỉ là dừng lại ở phiến diện hiểu biết thượng, nhưng là mang theo Minh Nghi Tiêm cái này lần đầu tới chỗ này người bên ngoài, vẫn là vậy là đủ rồi. Đi ở hầm ý trên đường phố, Minh Nghi Tiêm nhìn hết thảy đều khá tò mò, nàng từ trước ở Triều Long Trấn là không dạo qua phố. Minh gia bên ngoài ở mặt mũi thượng cực kỳ chú trọng, đặc biệt nữ hài tử, tốt nhất là đại môn không ra nhị môn không mại, nàng chỉ có vài lần ra cửa cũng đều là ngồi ở trong xe ngựa. Tiểu Trúc nhìn nàng như vậy cao hứng bộ dáng, cũng không cấm cười, ngươi nếu là thích, ngày sau làm nhạc nhi bồi ngươi chơi, nàng đối kinh thành hảo ngoạn địa phương quen thuộc nhất bất quá, nha đầu này liền hảo chơi. Minh Nghi Tiêm có chút vui sướng, lại vẫn là nói, ta tổng ra tới, cũng không được tốt đi. Tiểu Trúc cười cười, không có việc gì, ta nương trên cơ bản cũng không thế nào ở trong phủ nốc. Minh Nghi Tiêm. Thiếu chút nữa đã quên, Lý Hương Lê trên tay nắm giữ nhiều ít tài phú cùng sản nghiệp. Tiểu Trúc đống nhiên nghĩ đến cái gì dường như, cười nói, ta nương vẫn luôn còn đang suy nghĩ muốn đi Tây Hạ một chuyến đâu, có chút sinh ý, đến tự mình đi mới yên tâm, cha ta vẫn luôn không đồng ý, cảm thấy quá xa, bất quá ta nghĩ nàng khẳng định vẫn là sẽ đi. Từ trước đến nay nàng muốn làm sự tình, cũng không ai ngăn được. Nói lên cha mẹ cảm tình, Tiểu Trúc trên mặt tươi cười đều nhiệm ôn hòa. Minh Nghi Tiêm kỳ thật cũng cực kỳ hâm mộ loại này cảm tình, cũng chỉ có như vậy phu thê, mới có thể sinh ra như vậy nhi tử đi. Ngươi như vậy khẳng định. Không phải nói cha ngươi khẳng định không đồng ý sao. Tiểu Trúc hừ nhẹ một tiếng, chờ coi hảo. Ngay sau đó nắm Minh Nghi Tiêm tay nói, tả hữu ngươi không cần quá câu thúc chính mình. Ta nương đối nhạc nhi cả ngày trộm đi đi ra ngoài ngoạn nhi đều mở một con mắt nhắm một con mắt, ngươi thi thoảng ra tới đi dạo chơi chơi, nàng căn bản sẽ không nói cái gì. Ta nương lúc trước còn nói, ngươi như vậy thông minh, nếu là có thể giúp đỡ nàng xử lý sinh ý thượng chuyện này cũng không tồi. Minh Nghi Tiêm con ngươi sáng ngời, vương phi thật sự thực khai sáng a. Ta nương vẫn luôn đều như vậy, nàng cùng ta phụ thân chi gian là hoàn toàn ngang nhau quan hệ, có đôi khi cũng giống cái hài tử. Ngươi sẽ cùng nàng ở chung thực tốt. Tiểu Trúc đối với điểm này, vẫn là thực tự tin. Ân. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, có điểm tiểu hưng phấn, nàng có thể tiếp xúc bên ngoài thế giới, kỳ thật liền rất hạnh phúc. Giúp đỡ Vương Phi xử lý sinh ý thượng chuyện này, cũng là một loại thực hiện chính mình nhân sinh giá trị biện pháp, không phải sao? Bên kia có cái trà lâu, chúng ta đi lên ngồi ngồi nghỉ chân một chút đi. Hảo. Tiểu Trúc mang theo Minh Nghi Tiêm liền trực tiếp đi vào. Bên trong gã sai vật nhìn lên này ăn mặc không giống bình thường, liền vội vàng thân thiện đem người hướng lầu 2 nhã gian nên. 1371 chương 1371 xuẩn, lại ác độc. Hai người trực tiếp hướng lầu 2 đi. Ai ngờ vừa mới lên lầu 2, liền vừa lúc gặp được từ một cái nhã gian ra tới Minh Nghi Vũ. Minh Nghi Tiêm thân hình đều đi theo dừng một chút, nguyên bản mang theo ý cười khoe môi, cũng lương bạc xuống dưới. Minh Nghi Vũ ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Minh Nghi Tiêm, tựa hồ muốn ở nàng trên người chọc ra cái lỗ thủng tới. Bên người nàng đồng hành mấy cái phụ nhân trang điểm người, vội vàng túm nàng hành lễ. Minh Nghi Vũ lúc này mới chột dạ hành lễ. Minh Nghi Tiêm nhất thời không biết nên nói cái gì đó, các nàng vốn là tỉ muội quan hệ, nhưng là nàng lại không phải rất muốn đi nhận cái này quan hệ, liền mím môi, rốt cuộc không nói chuyện. Tiểu Trúc thần sắc lạnh nhạt đảo qua nhóm người này người. Liền nắm Minh Nghi Tiêm đi ngang qua bọn họ. Thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Minh Nghi Vũ ánh mắt vẫn là gắt gao đuổi theo, hận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Thấy người cũng không biết hành lễ sao? Vạn nhất thế tử trách tội xuống dưới, toàn bộ Lưu gia đều đến bị ngươi cấp liên lụy đi. Nói chuyện người này đó là Minh Nghi Vũ chị em dâu Vương Thị. Tràn đầy oán trách thái độ. Minh Nghi Vũ lạnh lùng nói, ta còn có việc, các ngươi đi trước đi. Vương Thị hầu nghi nhìn nàng một cái, ngươi còn có chuyện gì nhi? Minh Nghi Vũ lại trực tiếp xoay người liền đi rồi. Vương Thị thật mạnh hừ lạnh một tiếng, này không lớn không nhỏ nha đầu càng thêm ương ngạnh. Một bên mặt khác phụ nhân cũng đi theo cười nhạo nói, tiểu địa phương tới, chính là không quy củ, chờ coi đi, nàng sớm hay muộn đến xui xẻo đi. Nàng hiện tại không thôi kinh xui xẻo sao. Liêu nhi kia nha đầu bụng đều như vậy lớn, quá mấy ngày sinh hạ cái nam hoa, ta xem Minh Nghi Vũ cũng coi như là xong rồi. Vương Thị hừ lạnh cười, tràn đầy trào phúng. Này nhóm người rốt cuộc đi rồi. Minh Nghi Vũ nhưng vẫn ở trà lâu bên ngoài chờ. Nàng không dám đi vào, bởi vì Lý Quân Trúc ở bên trong, nhưng là nàng hiện tại thật sự rất muốn xé Minh Nghi Tiêm mặt. Tiểu Trúc mang theo Minh Nghi Tiêm vào nhã gian, gã sai vật liền vội vàng bưng nước trà vào được. Hai vị khách quan uống trà đi, có cái gì yêu cầu, trực tiếp kêu tiểu nhân chính là. Tiểu Trúc xua xua tay, hắn liền lui ra. Minh Nghi Tiêm uống một ngụm trà, nhìn ngoài cửa sổ như nước chảy đám người, đột nhiên cảm thấy thực căn nhàn, khóe môi đều gợi lên điểm tinh cười. Tiểu Trúc nhìn đều có chút ngây ngốc. Minh Nghi Tiêm đã nhận ra hắn tầm mắt, lúc này mới giận hắn liếc mắt một cái, ngươi xem ta làm cái gì? Đẹp! Minh Nghi Tiêm hiện tại đã thói quen hắn luôn là không chính hành nói, nhưng thật ra cũng lười đến nói cái gì, chỉ là cười cười lại uy một miệng trà. Tiểu Trúc nói, Minh Nghi Vũ còn ở bên ngoài. Minh Nghi Tiêm sửng sốt, ân. Sợ là đang đợi ngươi. Tiểu Trúc đạm thanh nói, rất khó triển, muốn hay không ta trực tiếp làm người cấp giải quyết tính. Minh Nghi Tiêm sắc mặt hơi trầm xuống, mí môi, mới nói, ta đi ra ngoài một chút đi. Cùng cái loại này điên nữ nhân tiếp xúc làm cái gì? Tiểu Trúc nhíu mày nói, bằng không nàng tổng quân lấy ta, cũng kỳ cục. Minh Nghi Tiêm trực tiếp đứng dậy, ngươi yên tâm. Ngay sau đó liền đi ra ngoài. Tiểu Trúc ngồi ở trong phòng, không có nhích người, dù sao hắn cũng nghe đến, phàm là có động tĩnh gì, trực tiếp đi ra ngoài đó là. Minh Nghi Tiêm đột nhiên ra tới, Minh Nghi Vũ là không nghĩ tới. Chợt nhìn đến nàng, Minh Nghi Vũ ánh mắt đều đi theo âm lãnh xuống dưới. Có chuyện gì? Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói. Minh Nghi Vũ cười nhạo một tiếng, ngươi hiện tại quá thực hảo a. Cao cao tại thượng thế tử phi, còn phải làm ta quỳ lạy hành lễ, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng, mỗi người cực kỳ hâm mộ nột. Lời này nói, Minh Nghi Vũ ngữ khí đều mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi ác độc. Minh Nghi Tiêm nghe nàng này mang theo châm chọc ý vị nói, sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Chỉ là đạm thanh nói, ân, quá cũng không tệ lắm. Minh Nghi Vũ một hơi nghẹn ở ngực, khi muốn hụt máu, ai quản ngươi quá có được không? Nàng rõ ràng là châm chọc nàng lời nói, nàng thế nhưng còn theo cột hướng lên trên bò. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Minh Nghi Tiêm có chút không kiên nhẫn nói. Minh Nghi Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chim sẻ biến vượng hoàng, người khác liền không biết ngươi nguyên bản chính là cái chim sẻ sao? Không biết người khác nếu là biết ngươi chỉ là cái ti tiện thứ nữ xuất thân thân phận thời điểm, nên như thế nào xem ngươi đâu. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói, ta thân phận, sớm tại ta tới kinh thành phía trước mọi người đều nên trong lòng biết rõ ràng, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới cất giấu, ngươi nói lời này kích thích không đến ta. Ngươi, Minh Nghi Tiêm kỳ thật nói không sai, thân phận của nàng là như thế nào, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là ai dám phê bình một câu. Nàng là Long Linh Trúc Tam Môi Lục Xính cưới hỏi đàng hoàng, phong cảnh nên trở về chính thê, mỗi người đều có thể xem ra nhiếp chính vương trong phủ hạ đối nàng để ý, mỗi người cũng đều biết, nàng địa vị cao không thể phản, không dám dễ dàng trêu chọc. Ai dám phê bình một câu? Tìm chết sao? Cho nên loại này lời nói, cũng chỉ có Minh Nghi Vũ này đẩy mình ghen ghét người dám nói. Minh Nghi Tiêm nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy nàng đáng thương lại có thể bi. Một cái sống ở chính mình trong ngộng không muốn tỉnh lại người, nhiều thật đáng buồn. Thật đáng buồn, cũng có thể hận. Kỳ thật so với ta, ngươi càng hẳn là cảm thấy khẩn trương, ngươi chẳng lẽ đã quên, chính mình ở Triều Long Trấn Dèm Pha. Một cái bị nam nhân lúc trước rõ như ban ngày dưới ôm quá người, nhà chồng nếu là đã biết, có thể cho ngươi nhiều ít sắc mặt tốt. Ta nghe nói ngươi hiện tại tình cảnh cũng không được tốt, một cái nha hoàn hoài phu quân của ngươi hài tử. Ngươi địa vị vốn dĩ liền đã chịu ảnh hưởng, nếu là chuyện này lại nháo ra tới, chỉ sợ ngươi phải cấp kia nha hoàn đằng ra chính thê chi vị đi. Minh Nghi Tiêm đạm thanh nói. Minh Nghi Vũ sắc mặt nháy mắt trắng, Minh Nghi Tiêm. Người đề tiện vô sỉ. Nàng xa gả đến nơi đây, chính là bởi vì này không ai biết nàng gièm pha. Ta không có hứng thú đối với ngươi đê tiện vô sỉ, ta chỉ là nói cho ngươi, ngươi tình cảnh so với ta gian nan, chớ chọc ta, bằng không, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Minh Nghi Tiêm ánh mắt lạnh xuống dưới, nói xong lời này, liền xoay người đi vào. Nàng một chút cũng không nghĩ lại cùng cái này điên nữ nhân có nửa điểm liên lụy. Minh Nghi Vũ đứng ở tại chỗ, khí cả người phát run, giận cực dưới liền quăng ngã trên hành lang chậu hoa. Chọc mãn trà lâu người đều xem quái dị nhìn nàng. Minh Nghi Tiêm nghe bên ngoài thanh âm, đều không cấm lắc lắc đầu. Nếu là có một ngày, Minh Nghi Vũ thật sự điên rồi, kia nhất định là bị nàng chính mình cấp bức điên rồi, lại là tội gì? Người sống một đời, nhất nên nhận rõ chính mình mệnh. Tiểu Trúc nắm nàng ngồi xuống, bị sợ hãi không? Minh Nghi Tiêm lắc đầu, ta không có việc gì, nàng còn kích thích không đến ta. Minh Nghi Vũ người như vậy, nói trắng ra là, chính là xuẩn, đừng nói Minh Nghi Tiêm không có đem nàng để ở trong lòng quá, chính là Minh Phủ từ trên xuống dưới, có ai thật sự đem nàng để vào mắt. Liên Triệu Thị đều biết lấy nàng đương thương xử. Như vậy tưởng tượng, kỳ thật nàng cũng thực đáng thương. Nhưng là nàng cũng không đáng thương, bởi vì nàng tuy rằng xuẩn, lại cũng ác độc. Hôm nay nói cũng hảo, đỡ phải ngày sau còn tổng nhìn chằm chằm ta không bỏ, tổng cảm thấy ta dễ trọng. Minh Nghi Tiêm nói. 1372 chương 1372 từ hắn tới bảo hộ nàng. Tiểu Trúc cong cong môi, cười, ân, ta Tiêm Nhi không dễ cho. Lời này như thế nào nghe tới như vậy quái đâu. Minh Nghi Tiêm có chút tức giận khẽ cáo hắn liếc mắt một cái, lúc này mới nói, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, ngươi mới vừa rồi còn nói mang ta đi xem diễn đâu. Tiểu Trúc liền đứng dậy, ân, kinh thành tốt nhất gánh hát, liền ở dễ Trúc Hiên. Ta cùng Nhạc Nhi từ nhỏ liền ở kia ra xem diễn, cho tới bây giờ Nhạc Nhi nha đầu này vẫn là thi thoảng muốn đi xem, ngươi nếu là nhìn thích, ngày sau cũng có thể cùng nàng cùng nhau. Hắn rốt cuộc cũng chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn, qua đã nhiều ngày, liền không thể từ sớm đến tối bồi nàng. Ân. Minh Nghi Tiêm cười gật gật đầu, thỏa mãn cùng cái hải tử dường như. Minh Nghi Vũ đần độn trở lại trong phủ. Liền hôm nay Lưu gia nhị thiếu gia lại ngủ ở khác thông phòng nha hoàn trong phòng cũng chưa tâm tình đi qua hỏi hoặc là sinh khí, chỉ là một đêm vô miên, trong phòng đèn, sáng suốt đêm. Bọn nha hoàn có thể cảm nhận được Minh Nghi Vũ trầm thấp cảm xúc, cho nên cũng đều không dám dễ dàng đi quấy rầy, tính cả Cầm Hương đều chỉ là canh giữ ở ngoài cửa. Minh Nghi Vũ ngơ ngẩn ngồi ở trong phòng, kia một khối khăn đã bị nàng xé nát như, một bên xé, còn một bên nguyền rủa, Minh Nghi Tiêm. Ta muốn ngươi không chết tử tế được. Ta muốn ngươi không chết tử tế được. Đồng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, nguyên bản cấm đoán cửa sổ đột nhiên bị gió thổi khai. Dọa nàng cả người một cái run run, lập tức phải tức muốn hộp máu kêu người tiến vào quan cửa sổ. Lại thấy ngoài cửa sổ nhanh chóng phi thân tiến vào 3-5 cái hắc y hề nhân, trên tay còn đều dẫn theo chói lọi lợi kiếm, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ thấm người. Minh Nghi Vũ dọa a một tiếng liền phải kêu ra tiếng tới. Lại còn không có tới kịp kêu to ra tiếng, liền bị kia lạnh băng lợi kiếm chống lại cổ, kia nhẹ nhẹ hàn ý thoáng đi lên, kinh sợ Minh Nghi Vũ dây thành đều không nhảy giống nhau. Dám ra tiếng khiến cho ngươi hôm nay thần không biết quỷ không hay chết ở chỗ này. Hắc ý ghi hề nhân thanh âm ấm lãnh. Minh Nghi Vũ dọa vội vàng câm miệng, không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể run run, miễn cưỡng nói, ngươi, ngươi, các ngươi rốt cuộc là. Hắc ý ghi hề nhân lười đến cùng nàng vô nghĩa. Ngươi không hỏi cũng sẽ nói cho ngươi, hôm nay ngươi đắc tội chính là ai, ngươi nên biết, chúng ta là người nào. Minh Nghi Vũ mở to hai mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, là Minh Nghi Tiêm, là nàng làm ngươi tới tê. Kia lợi kiếm ở nàng trên cổ vẽ ra một đạo nhợt nhạt khẩu tử, máu tươi nháy mắt lan tràn ra tới, chói mắt thực, nhưng là nàng cũng không dám tê, chỉ có thể cắn môi khóc lên. Thế tử phi tên Húy, cũng là ngươi có thể tùy ý la hoảng. Hắc Y Ghi Hề Nhân lạnh lùng nói. Minh Nghi Vũ dọa vội vàng nói, ta sai rồi, ta không dám, cũng không dám nữa, là thế tử phi cho các ngươi tới. Sợ hãi sớm đã áp qua phẫn nộ cùng ghen ghét. Nói cho ngươi cũng không sao, là thế tử phái tới, thế tử nguyên bản ý tứ là, diệt khẩu. Minh Nghi Vũ bắp chân một cái run run, hơi kém không ngã xuống đi, sắc mặt nháy mắt liền trắng. nhưng là thế tử phi từ trước đến nay không thể gặp huyết tinh, cho nên thế tử phân phó, lưu ngươi một cái mệnh, nhưng là thế tử nhất không có kiên nhẫn người, chưa bao giờ cho người khác nhiều một lần cơ hội, ngươi nếu là còn nhận không rõ nhiếp chính vương phủ thế tử phi là cái dạng gì thân phận cùng địa vị, ta sợ ngươi chín cái mạng đều không đủ sống. Minh Nghi Vũ cắn môi, rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Nàng xác không có đi nhận rõ quá hiện thực, nàng cũng không muốn đi nhận rõ hiện thực, nhưng hiện thực bãi tại nơi đó, không phải nàng không đi nhận, là có thể đủ quá khứ. Minh Nghi tiêm thân phận, sớm đã là nàng không thể mạo phạm không thể leo lên người, chỉ là nàng vẫn luôn còn tưởng rằng nàng chỉ là từ trước cái kia nho nhỏ thứ nữ, nhưng là hết thể cũng chỉ là nàng cho rằng mà thôi. Thế tử muốn một cái mệnh, này kinh thành thật sự còn không có người có thể nói cái gì, còn dám đối thế tử phi có nửa điểm mạo phạm, này nhất kiếm lần sau đã có thể sẽ không cắt như vậy thiện. Kia hắc y ghi nhân dứt lời, liền hư lạnh một tiếng, thu kiếm trở vào bao, xoay người liền mang theo mặt khác ba cái hắc y ghi nhân phiên cửa sổ mà đi. Không có chút nào động tĩnh. Ngay cả canh giữ ở ngoài cửa nha hoàn các bà tử, cũng không có nhận thấy được một chút ít khác thường giống nhau. Chỉ có Minh Nghi Vũ cả người nhún ra ngồi quỳ ở trên mặt đất, trên cổ máu tươi chảy ròng cũng vô tâm tư đi bận tâm, đồng tử đại trương, dồn dập bình phục hô hấp, kia sợ hai gắn vào đỉnh đầu, thật lâu cũng không thể tan đi. Sự tình làm thỏa đáng đương. Tiểu Trúc thanh âm thanh lãnh. Hắc Y Ghi Nhân quỳ xuống đất ôm quyền, hết thể đều thỏa đáng, thế tử xin yên tâm, kia nữ nhân sợ là cũng không có can đảm lại đến mạo phạm thế tử phi, nếu là dám can đảm có lần sau. Thuộc hạ lập tức để đao lấy nàng tánh mạng chính là. Tiểu Trúc gật gật đầu, thanh âm thực nhẹ, lại không ảnh hưởng uy nghiêm, vậy ngươi đi xuống đi, việc này, không cần lộ ra. Là, thuộc hạ minh bạch. Hắc Y Ghi Nhân cũng thập phần thức thời đem thanh âm phóng rất thấp. Hắn lại không phải không biết, thế tử ra tam phần là sợ xảo phòng trong thế tử phi ngủ. Người nọ lui xuống, Tiểu Trúc lúc này mới bước chân nhẹ nhàng chậm chạp phòng trong đi đến. Hiện tại đã là lúc nửa đêm. Hắn cũng chỉ là người mặc tuyết trắng áo lót, tùy ý khoác một kiện áo ngoài mà thôi. Minh Nghi Tiêm còn ở ngủ yên, đều đều tiếng hít thở, xem ra ngủ vẫn là thực trầm. Phòng trong chỉ có một chản không như vậy sáng ngời đèn thắp sáng. Tiểu Trúc ngồi ở mép giường, nhìn nàng ngủ yên dung nhan, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, khóe môi gợi lên một mạt thanh thiện cười. Nàng trắng non non mịn trên mặt còn mang theo một chút không thể tan đi ửng hồng, ngủ như vậy trầm, sợ là hôm nay lại mệt nàng. Tưởng tượng đến nàng thừa hoan khi tốt đẹp, Tiểu Trúc cổ họng đều không cấm lăn lăn, lại có chút miệng khô lưỡi khô, nhưng là nhìn nàng ngủ như vậy trầm, cũng không đành lòng đánh thức nàng, liền vẫn là nhịn xuống dục vọng, xoay người lên giường, ôm nàng an nhàn ngủ hạ. Từ trước hắn không có thể gặp được nàng, làm nàng bị như vậy nhiều khổ, hắn đã thực ảo não, lại cũng không thể nời hà, kiếp này sau này, chỉ do hắn tới bảo hộ nàng, liền có thể không cho phép nàng đã chịu một chút ít thương tổn. Minh Nghi Tiêm dựa vào hắn trong khuỷu tay, ngủ vô cùng kiên định, nàng cũng không biết, từ trước nàng như vậy thiển miên một người, một chút ít động tĩnh đều có thể đủ bừng tỉnh nàng, nhưng hôm nay, lại có thể dễ dàng ngủ như vậy trầm, như vậy an nhàn. Tiểu Trúc ba ngày hôn kỳ rốt cuộc kết thúc, này mấy cũng mang theo Minh Nghi Tiêm ở kinh thành đại khái đều quen thuộc một lần, Minh Nghi Tiêm quá cũng tự tại. Hiện tại hắn muốn bắt đầu thượng triều làm việc, tự nhiên không thể thường thường bồi nàng. Hương Lê liền dứt khoát làm nàng đi hỗ trợ làm buôn bán đi. Theo lý thuyết hẳn là làm nàng hỗ trợ quản gia, nhưng là trong vương phủ thật sự không bao nhiêu người, nhiều nhất cũng chính là cùng mặt khác danh môn quý tộc lui tới đi lại linh tinh sự tình muốn xen vào. Hương Lê cảm thấy mất mặt đều ném cho Như Lan. Minh Nghi Tiêm liền cũng đi theo nàng học làm buôn bán. Người sẽ bàn tính sao? Hương Lê vừa nói, liền ở bàn tính thượng khẽ một chút, châu tròn ngọc sáng nhỏ dài tế chỉ lộng dưới. Bàn tính hạt châu phát ra thanh thúy thanh âm. Minh Nghi Tiêm có chút ngượng ngùng. 1373 chương 1373 hắn nguyện ý đem nàng sủng giống cái hải tử. Sẽ không. Nàng từ nhỏ nhiều nhất học học cầm kỳ thư họa linh tinh, nhưng thật ra thật không có nữ hải tử học bản tính. Hương Lê lại là cười cười, ta dạy cho ngươi, rất đơn giản, ngươi học xong, ngày sau còn có thể giúp đỡ ta quản trướng, kiểm toán. Cũng đỡ phải ta cả ngày phiền toái. Minh Nghi Tiêm gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hảo. Hương Lê không cấm cười, thật là cái thủy giống nhau nữ hài tử, làm người đều không bỏ được đối nàng lớn tiếng nói chuyện. Minh Nghi Tiêm một bên học bản tính, một bên tùy ý nói, Vương Phi từ nhỏ học quá sinh ý sao? Vì sao có thể đem sinh ý làm như vậy hảo? Minh Nghi Tiêm đối với Lý Hương Lê như vậy truyền kỳ nữ nhân, kỳ thật là có sùng bái chi tâm, có lẽ là nàng trước nay đều chịu câu thúc duyên cớ, cho nên cũng thực hâm mộ như vậy độc lập lại tự mình cố gắng nữ nhân. Lý Quân Trúc phía trước nói qua, hắn mẫu thân cùng phụ thân quan hệ là bình đẳng, hắn cũng không cảm thấy mẫu thân có chút trèo cao phụ thân, thậm chí còn phụ thân hắn cũng là như thế này tưởng. Muốn một cái như vậy bình đẳng quan hệ, sợ là cũng chỉ có Lý Hương Lê như vậy truyền kỳ nữ nhân có thể làm được. Không như thế nào học quá, dựa vào một chút tiểu thông minh cùng mạnh dạn đi đầu nhi, liền làm đi lên. Hương Lê cười cười, mới nói, ngươi cũng có thể. Minh Nghi Tiêm có chút kinh ngạc nói, ngạch, không chuẩn ngươi về sau so với ta càng xuất sắc đâu. Tương lai còn có như vậy nhiều năm, nhưng đừng quá sớm cho chính mình hạ định nghĩa. Hương Lê cười nói, Minh Nghi Tiêm hiện tại kỳ thật cũng mới 16 tuổi, lại như vậy thông minh, ai ngờ tương lai như thế nào đâu. Minh Nghi Tiêm cười, đa tạ mẫu thân. Nàng nguyên lai, cũng có thể là cái có tương lai người sao. Như Lan Tiến Bảo nói, Vương Phi, Định An Hầu Phủ bên kia phái người đưa tới thiệp, nói là phải cho Định An Thế Tử Tân ra đời tiểu công tử chúc mừng một tuổi đâu. Thỉnh Vương Phi 3 ngày sau dự tiệc, Định An Thế Tử Phi còn nói, Thỉnh Vương Phi đem Thế Tử Phi cũng mang lên, nàng cũng tưởng nhìn một cái đâu. Hương Lê cười đối Minh Nghi Tiêm nói, Tư An sợ là cũng ở tò mò ngươi là thần thánh phương nào, có thể bắt lấy tiểu trúc tâm đâu. Minh Nghi Tiêm có chút ngượng ngùng túi đầu, Tư An, chính là Định An Thế Tử Phi. Hương Lê than nhẹ một hơi, mấy năm nay nàng cũng không dễ dàng, đỉnh nhiều như vậy áp lực, năm trước mới cuối cùng được một cái tiểu công tử, hiện giờ cũng coi như là viên mãn. Ngay sau đó mới đối Như Lan nói, ngươi đi trở về lời nói, ta 3 ngày sau nhất định đi. Nàng vẫn là nàng nhi tử mẹ nuôi đâu, sao có thể không đi. Hương Lê đối với Minh Nghi Tiêm cười nói, đến lúc đó mang theo ngươi đi, sợ là thật nhiều người muốn tò mò đánh giá ngươi, ngươi cũng đừng e lệ. Sớm hay muộn muốn gặp người. Ân. Minh Nghi Tiêm nhẹ giọng nói. Qua không một lát sau, liền nhìn thấy Thu Thủy kêu kêu quát quát chạy tiến vào. Vương Phi, Vương Phi. Hương Lê mày đẹp hơi cho, làm cái gì như vậy kêu kêu quát quát. Nhìn ngươi bộ dáng này. Thu Thủy khí nhi cũng chưa xuyến thuận, liền vội vàng nói, là tiểu quận chúa nàng. Hương Lê vội vàng tạch một tiếng đứng lên, tiểu quận chúa làm sao vậy? Tiểu quận chúa có mang. Hương Lê trong tay bút đều rớt, hoảng hốt đã lâu, mới kinh hỉ nói, thật sự nha. Hôm nay tiểu quận chúa ra cửa, vốn dĩ tốt lành, đột nhiên liền hôn mê, nhưng đem tưởng ra người cấp sợ hãi, vội vàng thỉnh đại phu đến xem, ai ngờ đại phu một sờ mạch, thế nhưng là hỉ mạch. Tưởng thiếu gia Hạ Lâm Triều được tin tức liền ra roi thúc ngựa chạy trở về, vui mừng đến không được, tưởng ra trên dưới cũng là một mảnh hân hoan đâu. Nay không, vừa mới còn phái người tới vương phủ, muốn nói cho vương phi một tiếng. Hương Lê vội vàng liền đi ra ngoài, ta chạy nhanh đi nhìn một cái đi. Minh Nghi Tiêm cũng vội vàng đuổi kịp. Đoàn người hoang mang rối loạn tới rồi tưởng ra lúc này cũng là trên dưới một đoàn vui mừng, nhìn thấy Hương Lê tới, liền vội vàng đem nàng mời vào đi. Nhạc Nhi trong phòng, tưởng hoán cao hứng trực tiếp đem nàng bế lên tới xoay quanh Nhi, Nhạc Nhi, ta phải có hài tử. Ta phải có hài tử. Tưởng phu nhân vội vàng làm hắn cấp dừng, rồi nói, ngươi cái không nhẹ không nặng, để ý bị thương Nhạc Nhi. Tưởng hoán lúc này mới đem nàng buông xuống, kích động thủ túc vô thố, an an ổn ổn đem nàng đặt ở trên giường, hơi chút mạnh mẽ một chút cũng không dám. Tưởng phu nhân càng là vẻ mặt từ ái lôi kéo Nhạc Nhi tay hỏi han ân cần, hiện giờ ngươi cũng là người có mang, xong việc cần phải để ý chút, xiêm y đi muốn xuyên ấm, cơm cũng muốn ăn no no. Ngày khác ta khiến cho ngươi chuẩn bị dự thiện, như vậy ăn cũng càng tốt chút. Nhạc Nhi nhưng vẫn ngốc tại nơi đó, nghiễm nhiên còn có chút không tiếp thu được sự thật này, nàng thế nhưng liền có hài tử. Nàng rõ ràng chính mình cũng chính là cái hài tử. Vương Phi tới rồi. Thường phu nhân vội vàng đứng dậy nên đón. Hương Lê tiến vào liền cười nói, ta nghe nói Nhạc Nhi có, cố ý tới rồi nhìn xem. Thường phu nhân trên mặt cũng là khó nén vui mừng, là có. Ai nha, thật là đem ta cấp kích động hỏng rồi. Tưởng hoán ngồi ở Nhạc Nhi bên người, liền nhìn nàng cười ngây ngô. Nhạc Nhi có chút ngốc ngồi ở trên giường, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Hương Lê nhìn bọn họ vợ chồng son bộ dáng này, liền không cấm buồn cười, lắc đầu đi qua đi, Nhạc Nhi. Nhạc Nhi có chút ngốc ngốc nhìn về phía Hương Lê, mẫu thân, ta có hài tử. Hương Lê xoa xoa nàng tóc, chịu mến nói, đúng vậy, có hài tử, nhưng không cho lại bướng bỉnh. Tưởng Hoán cười ngây ngô nói, không có việc gì, hài tử là hài tử, Nhạc Nhi là Nhạc Nhi, nàng bướng bỉnh một chút cũng không có việc gì. Nhạc Nhi lúc này mới nết môi cười, phải không? Tưởng Hoán đem nàng ôm ở trong lòng ngực, tràn đầy kích động nói, ân. Hắn liền vui cả đời sủng nàng, đem nàng đương cái hài tử. Liền vui nàng cả đời cũng trưởng không lớn. Dù sao nàng vui vẻ, hắn liền vui. Hương Lê cũng bất đắc dĩ cười, giận Nhạc Nhi liếc mắt một cái, ngươi nha. Quách Hàn Tiểu Trúc sau lưng cũng vội vàng chạy đến, nghe nói Nhạc Nhi có mang chuyện này, tự nhiên cũng là kích động một phen. Thường trong phủ hạ náo nhiệt không thành bộ dáng. Tưởng Lao ra dứt khoát liền ở phủ đệ đại bãi buổi tiệc, hai nhà ngồi vây quanh ở bên nhau cùng ăn mừng cái này đại hỉ chuyện này. Náo nhiệt, lại hân hoan. Thẳng đến buổi tối, Nhiếp Chính Vương phủ ngựa xe mới rời đi. Quách Hàn uống có điểm nhiều, bước chân đều có chút lảo đảo, Hương Lê đỡ hắn vào phòng, cho hắn dùng nhiệt khăn lông lau mặt, giận cười một tiếng, uống nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi, Minh lão gia hôm nay vì cho ngươi bồi rượu, đều uống phun ra. Quách Hàn tựa hồ có chút choáng váng, chỉ là thần thức vẫn là đại khái thanh tỉnh, cầm Hương Lê mảnh khảnh tay, đem đầu dựa vào nàng bên hông, khẽ cười nói, cao hứng. Nữ nhi có hài tử, hắn kỳ thật cùng Tưởng Hoán giống nhau cao hứng. Ngươi nhưng thật ra khó được như vậy cao hứng, thường ngày cũng không thế nào uống nhiều, xem ra là ngày thường đều không cao hứng. Hương Lê cố ý nói. Quách Hàn ôm lấy nàng vòng eo, nỉ non nói, không, từ ngươi ở ta bên người ngày đầu tiên bắt đầu, ta mỗi ngày đều cao hứng. 1374 chương 1374 ta như vậy thâm ái ngươi. Hắn rúc vào nàng trong lòng ngực, lúc này thỏa mãn lại an nhàn, giống cái hải tử. Hương Lê ôm lấy hắn, nhẹ giọng cười, hảo, ta đã biết, ngươi mau buông tay, nhìn ngươi bộ dáng này. Quách Hàn đầu ở nàng bên hông cọ cọ, khẽ cười nói, không buông tay, ta liền tưởng như vậy ôm ngươi, vẫn luôn ôm ngươi. Sợ là vẫn là uống say. Hương Lê chỉ cảm thấy buồn cười, ai có thể nghĩ đến, người trước uy vũ bất phàm Nhiếp Chính Vương, cũng có như vậy tính trẻ con thời điểm. Hương Lê. Quách Hàn đột nhiên nói. Ân. Quách Hàn nhẹ giọng nói, ta yêu ngươi. Hương Lê ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói như vậy, có chút buồn cười nói, đều lao phu lao thê người, còn nói như vậy. Từ trước hắn cũng cơ hồ rất ít nói. Thực yêu ngươi. Quách Hàn nói tiếp. Hương Lê lúc này mới hừ nhẹ một tiếng nói, nếu như vậy yêu ta, vì cái gì còn không muốn duy trì ta. Ta nói muốn đi Tây Hạ. Ngươi như thế nào cũng không bỏ hành, thế nào cũng phải đem ta giam cầm tại đây nho nhỏ kinh thành. Nguyên bản cũng là muốn giết hắn khí thế, ai ngờ Quách Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi nếu là thật muốn đi, ta bồi ngươi. Nàng là hắn như vậy thâm ái người, như thế nào nhẫn tâm chết nàng cánh chim. Hương Lê ngẩn ra, ngươi đi làm cái gì? Ngươi trong triều sự. Quách Hàn đứng dậy, bàn tay to xoa nàng mặt, khẽ cười nói, này một năm tới. Ta vẫn luôn ở chậm rãi ủy quyền, hoàng đế đã lớn lên, cánh chim đấy đà, đại chu giao cho hắn liền vậy là đủ rồi, ta trước nay vô tâm này phiến giang sơn, ta chỉ để ý ngươi. Hương Lê giật mình ở nơi đó, nhất thời không biết nên nói cái gì đó, nàng cùng giang sơn chi gian lựa chọn, hắn sớm tại 10 năm trước liền làm, bằng không cũng sẽ không từ bỏ một cái dễ như trở bàn tay đế vị, tặng không cấp đường kim hoàng đế. Nhưng 10 năm qua đi, hắn vẫn như cũ như vậy kiên trì nói cho nàng, chỉ có nàng là đủ rồi, nàng trong lòng liền dâng lên càng nhiều cảm động, giật giật môi, đều không biết nên nói cái gì đó. Quách Hàn ôm lấy nàng, đem vùi đầu ở nàng cổ, nhẹ giọng nói, bọn nhỏ cũng đều trưởng thành, Tiểu Trúc hiện tại cũng hồi kinh, Nhạc Nhi cũng muốn có chính mình hài tử, chúng ta cũng nên có chính mình tương lai. Ta ủy quyền, ngày sau liền đỉnh một cái vương gia hư danh, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta. Hương Lê hốc mắt đều đỏ, lại cố nén không khóc, chỉ là thanh âm nghẹn ngào nói, ai ghét bỏ ngươi. Quách Hàn khẽ cười một tiếng, vậy ngươi bao lâu tưởng khởi hành? Ta tùy thời phụng bồi, ngày sau ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, phía trước ngươi còn nói quá tưởng hồi Đại Sơn thôn nhìn xem, hiện tại chúng ta quãng đời còn lại còn trường, tạm thời một đám đi tới chân trời góc biển, chúng ta sống thần tiên dường như tiêu dao, đồ cái tự tại là được. Hương Lê nín khóc mỉm cười, gắt gao ôm hắn vòng eo, gật đầu, hảo. Lúc này sắc trời tiệm vãn, nhưng vương phủ người tựa hồ đều không có cái gì buồn ngủ. Có lẽ đều ở vì tiểu quận chúa mang thai sự tình mà vui sướng đi. Minh Nghi tiêm rửa mặt chải đầu xong, vào nhà liền nhìn thấy tiểu trúc còn sao án thư trước đọc sách, nhìn như là đang xem thư, lại rõ ràng đang ngẩn người. Minh Nghi tiêm cười khẽ tiến lên, chịu hắn thư, tưởng cái gì đâu. Tiểu trúc cười cười, bàn tay to bao quát liền ôm nàng vòng eo, trực tiếp ôm nàng, làm nàng hoành ngồi ở chính mình trên đùi, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, thật sự là thư thái. Suy nghĩ ngươi. Minh Nghi tiêm cười khẽ túi đầu, đừng nói bừa, ngươi rõ ràng là suy nghĩ Nhạc Nhi. Tiểu trúc cười nói, đúng vậy, ta suy nghĩ, kia nha đầu đều có hài tử, vì cái gì ta vừa mới vừa thành thân. Minh Nghi tiêm buồn cười nói cũng là, một cái đương ca ca, thế nhưng cũng bại bởi muội muội, chuyện này Nhạc Nhi sợ là muốn bắt chê cười ngươi cả đời. Tiểu trúc như suy tư gì gật gật đầu, nói cũng là, xem ra chúng ta cũng đến nắm chặt. Minh Nghi tiêm sửng sốt, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng một không cẩn thận rớt vào hắn bây dập, vội vàng muốn dãy rủa đứng lên, ta hôm nay mệt nhọc. Tiểu trúc trực tiếp hoành ôm nàng đứng dậy, hướng mép giường đi, bên môi bắt ý cười, ta còn không đây, đại khái nửa đêm ngủ tiếp cũng có thể. Minh Nghi tiêm mặt tạch một chút toàn đỏ, ngươi ngô. Nửa năm sau, Kỳ Liên Quốc, từ tân nhiệm quốc chủ Sở Vũ tiền nhiệm lúc sau, liền ăn nhàn mấy chục năm. Khiến từ trước nguyên bản tiêu điều quốc gia, hiện giờ cũng dần dần hưng hưng hướng vinh lên. Một cái kêu sung sướng chấn xa xôi chấn nhỏ thượng, cứ việc dân cư thưa thớt, nhưng là một chỗ ven đường trà quán phụ cận lại là rất náo nhiệt. Bởi vì đã vào đông, trà quán không đơn giản cung ứng trà nóng, còn bán nhiệt canh, cấp lên đường người đổi hẳn. Trong đó một cái bàn đặc biệt náo nhiệt, mấy cái ăn mặc vải thô áo đông nam nhân ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn uống nhiệt canh một bên đại nói rộng luận. Người cũng biết không biết, đại chu nhiếp chính vương, thế nhưng ở nửa năm trước đột nhiên ủy quyền, đem quyền to toàn bộ cho đương kim đại chu hoàng đế, hiện giờ liền đỉnh cái nhiếp chính vương hư danh. Không thể nào. Ngươi có phải hay không nghe tin tức giả? Này chỗ nào là tin tức giả a? Hiện tại nhiếp chính vương cùng vương phi đều đã không ở kinh thành, rốt cuộc đi đâu vậy, ta cũng không lớn rõ ràng, giống như, là đi Tây Hạ. Dù sao Nhàn Vân Giá Hạc, cả đời cũng coi như tiêu giao tự tại. Tấm tắc, đại chu vị này nhiếp chính vương đối vương phi thật đúng là sủng a, ủy quyền mang theo một nữ nhân Nhàn Vân Giá Hạc, ngươi nói này cái nào nam nhân có thể làm được như vậy. Muốn nói này si tình người, ta nhưng thật ra còn biết một cái. Nga. Ai. Mọi người lập tức tới hứng thú. Kia tự nhiên là Tây Hạ đương kim thánh thượng a. Các ngươi chẳng lẽ không biết, vị này Tây Hạ hoàng đế, hậu cung giai lệ 3000, cố tình độc sủng Uyển Sau một người, này Uyển Sau từ trước là ta quốc công chúa, từ trước nạp phi thời điểm cũng rất nhiều triều thần tham tấu nói Uyển phi là yêu phi, không được lưu, vị kia cố tình bỏ mặc, mấy năm trước trực tiếp lực bài chúng nghị lập nàng vi hậu, toàn bộ Tây Hạ nhất nguy nga xa hoa cung điện, thiếu nữ đẹp cùng còn không phải là chuyên môn vì vị này huyền sau mà kiến sao. Tấm tắc, đây cũng là lợi hại chủ nhân A. Chuyện này ta nhưng thật ra nghe nói qua, kia huyền sau, tựa hồ cùng đại chú nhiếp chính vương phi vẫn là có chút bạn cũ người, ta cũng là tin vỉa hè, không biết chuẩn không chuẩn xác, lần này đại chú nhiếp chính vương phi cùng nhiếp chính vương cùng nhau tiến đến Tây Hạ, tám phần cũng là muốn gặp một lần bạn cũ đi. Tây Hạ cùng đại chú ngàn dặm xa xôi, cố ý đi một chuyến, cũng đích sắc không dễ dàng à, bất quá nếu Nhàn Vân Giá Hạc, đại khái một đường du sơn ngoạn thủy đi tới, cũng không thèm để ý lộ trình xa gần. Nếu là du sơn ngoạn thủy đi, đại khái 3-4 tháng công phu đạt tới Tây Hạ, bất quá lại quá nửa năm, nhiếp chính vương phủ tiểu quận chúa sợ là muốn sinh, đến lúc đó bọn họ sợ là cũng đến trở về, dù sao cũng phải nhìn xem chính mình tôn tử nha. Lời này vừa ra, liền bỗng nhiên nghe được bên cạnh trên bàn truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, đánh gãy mọi người nghị luận. Một ly trà phiên ở trên bàn, nước trà bắn tung tóe tại hắn trên tay, hắn cũng không bắt bẻ rác. 1375 chương 1375 tốt nhất nghe lời ấu yếm, đại kết cục. Công tử. Minh Yên vội vàng cầm khăn đệ đi lên. Nguyên Cẩn Sinh không có tiếp nhận khăn, chỉ là thần sắc đạm mạc đứng lên, không còn sớm, cần phải đi. Minh Nguyệt cùng Minh Yên liếc nhau, từng người trong lòng minh bạch, lại cũng không nói cái gì. Chỉ là thuận theo đi dẫn ngựa xe lại đây. Minh Yên còn hướng trên bàn gác một cái bạc vụn, đối với trà quán lao bản nói, này đó tiền coi như tiền trà cùng ngươi chén trà tiền. Kia lão bản mở to hai mắt, cằm đều hơi kém rơi xuống, cầm lấy kia bạc vụn vội vàng nói, nếu không nhiều như vậy. Một ly trà thủy, cũng liền một văn tiền mà thôi, đến nỗi kia cái ly, nơi nào đáng giá. Chỉ là kia lão bản còn không có tới kịp nói chuyện, kia xe ngựa liền đã từ từ rời đi. Nguyên bản bị đánh gãy Cao Đàm khoát luận kia một bàn người, cũng là đi theo cả kinh, cùng nhau nhìn theo kia chiếc xe ngựa đi xa, nhịn không được nói, này sợ là nhà ai quý công tử đi. Mính Nguyệt cùng Mính Yên đánh xe ngựa, Mính Yên liền hướng về phía bên trong xe hỏi một câu, công tử, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Nguyên Cẩn Sinh nhắm hai mắt, dựa vào xe trên vách, trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới nói, đi Khê Đài đi, nghe nói Kỳ Liên Quốc Hoa đều thiên hạ vô song. Đại khái cũng là có thể đi kiến thức một chút. Ân, hảo. Bọn họ này một đường, không xa ngàn dặm đi vào Kỳ Liên Quốc, còn không phải là vì hoa đều. Nay một đường, hắn cũng cố tình không nghĩ đi hỏi thăm về chuyện của nàng, chính là không nghĩ tới, vẫn là tránh không khỏi. Nguyên Cẩn Sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bên môi liên lụy ra một mặt cười khổ tới. Đảo mắt lại qua như vậy mấy năm, lại vẫn là không bỏ xuống được, từ khi nào? Hắn cũng như vậy không tiền đồ. Lại đi rồi nửa ngày quan cảnh, liền rốt cuộc xử vào phụ cận một cái trấn nhỏ thượng, đại tính toán ở chỗ này tìm một nhà tiểu lầu ăn một bữa cơm nghỉ chân một chút. Nguyên Cẩn Sinh chưa bao giờ là sẽ ủy khuất chính mình người, liền tính ở trên đường, cũng là sẽ không vội vàng lên đường, vốn dĩ chính là tùy ý vân du, tự nhiên không thèm để ý thời gian vội vàng cùng không, đi đến nơi nào, đó là nơi nào. Công tử, trước xuống xe nghỉ chân một chút đi. Nguyên Cẩn Sinh đẩy ra màn xe xuống dưới, lười nhắc nói, ngồi một hồi lâu xe ngựa, chân toan, ta tại đây trấn trên tùy ý đi dạo, các ngươi trước điểm mấy cái ăn sáng ăn đi. Ta bồi công tử đi. Minh Nguyệt trong lòng biết, Nguyên Cẩn Sinh hiện tại trong lòng sợ là không như vậy thoải mái. Nguyên Cẩn Sinh lại lắc đầu xoay người đi rồi, không cần. Minh Nguyệt cùng Minh Yên cũng không biện pháp, chỉ có thể vào này tử lầu, ở chỗ này chờ. Kỳ Liên Quốc quốc lực không cường. Ba tánh cũng ở thời trẻ chết chết trốn trốn, xa xa so không được đại chu phồn vinh, huống chi, này còn chỉ là cái xa xôi chấn nhỏ, này trên đường phố liền càng là dân cư ít ỏi, Nguyên Cẩn Sinh lại không thèm để ý này đó, hắn tùy tâm đi, nơi nào có cảnh đẹp, nơi nào có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, liền đi nơi nào, hẻo lánh phồn vinh cùng không, hắn đều không thèm để ý. Ngược lại như vậy thanh lánh đường phố, càng cho người ta một loại an bình tưởng hòa hương vị. Chính đi tới, liền đột nhiên nhìn thấy phía trước một cái đầu tường, ẩn ẩn toát ra nửa cái đầu nhỏ tới, kia trên đầu bùi tóc ngã ngửa méo mó ở đầu tường lắc lư lập tức, Nguyên Cẩn Sinh ánh mắt cũng dừng ở kia mặt trên. Theo sau đó là một bàn tay bái ở đầu tường, lại một bàn tay bái ra tới, rốt cuộc hai tay bắt lấy đầu tường cố sức một trống, lộ ra một trường tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, còn cắn răng lao lực hướng lên trên bò. Nguyên Cẩn Sinh nhìn nàng, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Nghĩ tới Nhạc Nhi nha đầu này từ nhỏ yêu nhất bò tường, hắn nếu là không được nàng đi ra ngoài, nàng liền tìm mọi cách trộm đi ra ngoài, nàng cho rằng hắn không biết, kỳ thật bất quá là hắn ngầm vẫn là túng nàng thôi. Bất quá, kia nha đầu một thân hảo thân thủ, bò lên tường tới, nhưng thật ra so nàng lưu loát nhiều. Kia tiểu cô nương rốt cuộc bò lên trên đầu tường, trên người còn có một cái tay mải, ngồi ở đầu tường thượng thở dốc nhi. Một bên thở dốc nhi một bên ở khắp nơi loạn xem, tựa hồ muốn cân nhắc như thế nào xuống dưới. Nhưng ai biết liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở tường hạ một cái thân hình cao dài khuôn mặt tuấn tú nam nhân, kia cô nương đôi mắt đều xem thẳng, ngốc ngốc nhìn hắn, nàng lại vẫn không thấy quá như vậy đẹp nam nhân. Nguyên Cẩn Sinh cũng ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi bỗng nhiên gợi lên một mặt cười tới. Kia nữ hài lập tức xem một cái hoàng thần công phu, ngồi ở đầu tường thân hình đó là một cái không xong. Á thở nhẹ một tiếng, từ đầu tường rớt xuống dưới. Nguyên Cẩn Sinh chắp tay sau lưng, lui về phía sau một bước, kia nữ hài liền thẳng tắp ngã ở trên mặt đất, ai ra. Nhưng ngã chết ta. Nguyên Cẩn Sinh khỏe môi mang theo đã lâu ý cười, ngồi xổm xuống thân tới, công phu không tới nhà, học cái gì bỏ tường. Nữ hài khí một bên xoa chính mình quăng ngã sinh đau ngông, một bên trừng mắt hắn, ngươi rõ ràng đứng ở phía dưới, ngươi vì cái gì cũng không giúp giúp ta. Ngươi thế nhưng còn né tránh. Nguyên Cẩn Sinh trong mắt nhưng thật ra nhiều một mặt vô tội, không né khai, chẳng lẽ chờ bị ngươi tạp đến. Nữ hài nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là như vậy cái đạo lý, liền dứt khoát tức giận xua xua tay, tính. Tính ta xui xẻo. Nếu không phải bởi vì hắn, nàng mới sẽ không ngã xuống. Nguyên Cẩn Sinh kỳ thật cũng là nhìn này tường không cao, ngã xuống cũng không có việc gì, mới không tiếp nàng, gần nhất, cũng là không nghĩ cùng người xa lạ tiếp xúc. Thứ hai, hắn lúc ấy tâm tình không tốt. Bất quá hiện tại, tâm tình có điểm hảo. Ngươi vì cái gì muốn trèo tường? Còn mang theo tay mải, nô, là tưởng rời nhà trốn đi. Nguyên Cẩn Sinh hỏi. Nữ hải vô vô trên người cho bụi, tức giận nói, đúng vậy, ta cha mẹ buộc ta gả cho một cái lại xấu lại hung lão nam nhân, ta không vui, bọn họ liền đem hôn kỳ định ra tới, ta muốn rời nhà trốn đi, không bao giờ trở về. Nguyên Cẩn Sinh nghe được lão nam nhân ba chữ, mặc danh cảm thấy có chút quen hay. Này không phải Nhạc Nhi từ trước tổng mắng hắn nói. Hắn năm nay cũng bất quá mới đưa đem 29, gì đến nỗi liền thành nàng này nha đầu thúi trong miệng lao nam nhân. Nhưng ngươi rời nhà trốn đi, cha mẹ ngươi vì tìm ngươi, sợ là cũng muốn thương tâm. Nữ hải căm giận nói, bọn họ mới sẽ không thương tâm, ta nương sớm đã chết, cha ta lại cưới tân thê, đối ta một chút cũng không tốt, tổng hướng về ta cái kia mẹ kế, lần này ta phải gả cho cái kia lão nam nhân, cũng là ta mẹ kế cố ý. Hừ, ta mới không gả cho hắn, ta liền phải rời nhà trốn đi, làm cho bọn họ đem kia lão nam nhân đưa lễ hỏi tiền cấp bồi trở về. Nữ hài chậm rãi tay mải, lúc này mới kỳ quái nói, ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Ra cửa trước mới cảnh cáo chính mình không cần cùng người xa lạ nói chuyện, để ý bị lừa, như thế nào vừa ra khỏi cửa liền đã quên. Đều do hắn lớn lên quá đẹp. Nữ hài ảo não vô vô đầu, không vui nói, ta đi rồi, ngươi không cần cùng ta nói chuyện. Nguyên Cẩn Sinh sốc môi cười cười, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta có lẽ tiện đường, ta có xe ngựa, có thể đưa ngươi. Nữ hài bước chân dừng một chút, nghi hoặc nhìn về phía hắn, ta cũng không biết muốn đi đâu. Khả xảo, ta cũng không biết muốn đi đâu, không bằng tùy tiện đi. Nguyên Cẩn Sinh rắc môi cười, tại đây trời đông giá rét bên trong, giống như 10 dặm xuân phong quất vào mặt, ấm nhân tâm thỉ. Nữ hài ngẩn người, mặc danh xa vào ở như vậy tươi cười, ngốc ngốc gật gật đầu, hảo nha. Nguyên Cẩn Sinh cười, nhưng ta cũng là lão nam nhân. Nữ hài thập phần ngay thẳng chớp hạ đôi mắt. Nhưng ngươi đẹp nha. Hôm nay ngươi may mắn gặp được ta, nếu không gặp được người khác, sợ là trực tiếp bán ngươi đi. Nữ hài nghiêng đầu nhìn hắn, vậy còn ngươi? Ngươi sẽ bán ta sao? Xem ta tâm tình. Xe ngựa từ từ lên đường, vẫn như cũ chậm gì gì hướng hoa đều mà đi. Chỉ là này một đường, lại không hề là một người cô độc lữ trình, bên người nhiều một cái ồn ào nha đầu. Kỳ thật ta không thích Bạch Oánh Oánh tên này, tổng cảm thấy thực ngu đần. Cũng không biết cha ta lúc trước như thế nào cho ta lấy tên. Ai, bên ngoài thế giới thật tốt, ta chưa bao giờ ra quá môn, nếu là sớm biết rằng bên ngoài tốt như vậy, ta sớm chạy ra. Ngươi lúc trước còn cảm thấy ta khờ, dễ dàng tin người, kỳ thật ta cũng không nốc, ta chỉ là xem ngươi lớn lên đẹp, theo bản năng muốn tin tưởng ngươi. Ngươi nếu là thật sự cảm thấy ta khờ buồn, ngươi vì sao lại muốn mang theo ta cùng nhau? Nguyên Cẩn Sinh khỏe môi gợi lên một mạt cười tới. Nhẹ giọng nói, đại khái là ta liền thích buồn một chút đi. Xa ở kinh thành ăn nhàn nghỉ ngơi Nhạc Nhi nhịn không được đánh cái hắt xì. Tường Hoán vội vàng nói, chẳng lẽ là cảm lạnh? Nhạc Nhi xua xua tay, không có, đại khái là ai đang mắng ta. Tường Hoán lúc này mới sờ sờ nàng đã phồng lên bụng, khẽ cười nói, ai dám mắng ngươi? Kinh thành tiểu bá vương. Nhạc Nhi khanh khách cười, ôm Tường Hoán cổ làm nũng, ta ngủ không được, ngươi bồi ta cùng nhau ngủ. Bằng không ta làm ngươi hải tử cũng ngủ không tốt. Tường Hoán sùng lịch sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, hảo. Nguyên Cẩn Sinh xe ngựa càng đi càng xa, đi qua ồn ào náo động, đi qua yên tĩnh, chỉ là kia một đường rắc không hề là cô đơn tương tư, mà là một đường hoàn thanh tiếu ngữ. Có lẽ nhân sinh chính là như vậy, đôi khi không phải ngộ không thượng đúng người, chỉ là ngươi đi còn chưa đủ xa. Giang Sơn như thế nào, Hoàng Quyền lại như thế nào? Ta chỉ để ý ngươi. Quách Hàn, ngươi giống như chưa bao giờ biết ngươi với ta mà nói, là cỡ nào quan trọng tồn tại, nếu không có ngươi, ta có lẽ sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Tiểu Trúc, ta liền ái xuống ngươi, liền ái quán ngươi, chẳng sợ ngươi vĩnh viễn tính trẻ con, vĩnh viễn trưởng không lớn, chỉ cần ngươi ở ta bên người, liền hảo. Tường Hoán, toàn văn xong.